Chương 1060, hòa thượng này thật ngông cuồng. Huyện trưởng cùng bí thư cũng không có đi, mà là để cho người ta đi mua một đỉnh lều vải, cũng ở trên núi ở lại. Bọn hắn cũng không có tự cao tự đại, làm cái gì bảo hộ, phong tỏa loại hình. Ngồi trong đám người sưởi ấm, hỏi đến ban đêm phát sinh sự tình. Phương Khuê nói lời, bọn hắn cũng không quá tin, nhưng khi tất cả mọi người nói những này thời điểm, lông mày của bọn họ cũng là nhíu càng ngày càng gấp. Cùng lúc đó, có người nhìn thấy Hồng Hải Nhi xốc lên 9 cái nồi lớn, sau đó lấy ra một cái túi, đem đồ trong túi hướng bên trong ngược lại. Có người nghĩ đụng lên đi xem, nhưng là vừa nghĩ tới chùa Nhất Chỉ uy nghiêm, lại có chút không dám lên trước. Thế thì ra đồ vật, lại là từng tôn Phật Đà, Bồ Tát dạng đồ ăn. Cổ tổng nhịn không được nhìn một chút mình trong ấm cháo mồng 8 tháng chạp, trong này chính là một đoàn cháo, cũng nhìn không ra cái 1-2-3 tới. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cháo này thật nấu nát. Thế nhưng là mùi vị kia, bên kia Tống Nhị Cẩu bọn người bỗng nhiên cười, Tống Nhị Cẩu hắc hắc nói, kém chút quên đi, năm ngoái cháo mồng 8 tháng chạp hương vị mặc dù không có năm nay tốt, nhưng là bộ dáng kia, mỗi một cái hạch đào, mỗi một cái hạt đậu, không phải Phật bộ dáng, chính là điêu khắc Bồ Tát hình ảnh, giống như tác phẩm nghệ thuật. Nào giống lần này, một nồi cháo, cái gì cũng nhìn không ra tới. Đúng đúng đúng, xem ra Tịnh Tâm Pháp Sư không có gạt chúng ta. Ha ha, ngồi đợi mở nồi xôi. Trần Kim cũng cười, Trần Cường, cổ tổng chờ đánh trước cháo người, lập tức một mặt cảm giác khó chịu. Bất quá cổ tổng vẫn là không cam lòng nói, cháo chung quy là uống, không phải nhìn. Chỉ cần hương vị càng tốt hơn, đã nói lên là thành công. Về phần bộ dáng, hừ hừ, chưa từng nghe qua cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân a. Đánh trước cháo đám người nghe nói như thế, lập tức từng cái lại ngẩng đầu lên. Hai cỗ thế lực cách không vừa ý, phảng phất có thể cọ sát ra hỏa hoa tới. Huyện trưởng cùng bí thư bọn người thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng không có đi theo lẫn vào, mà là tại suy nghĩ phương chính sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Chùa Nhất Chỉ cửa mở, có người kêu lên, nguyên bản thổi một đêm như bức, đều có chút buồn ngủ đám người, lập tức xoa xoa con mắt, giữ vững tinh thần nhìn sang. Chỉ gặp đại môn màu đỏ loét từ từ mở ra, tiếp lấy một áo trắng tăng nhân chậm rãi đi ra, đi theo phía sau khỉ con, một người một khỉ nhấc chân đi đến trên mặt nước đột xuất bệ đá, từng bước đi hướng lầu canh cùng gác chuông. Ta đã biết, Trung Cổ Tề Minh thời điểm đến, trời gần sáng. Có du khách hô lớn, Tống Nhị Cẩu bọn người nghe vậy, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, rõ ràng như vậy sự tình, còn cần ngươi nói. Quả nhiên, sau một khắc, Trung Cổ Tề Minh, vô luận là thôn Nhất Chỉ thôn dân, vẫn là Tùng Vũ huyện du khách, bọn hắn đều là lần thứ nhất gần như vậy nghe chùa Nhất Chỉ tiếng chuông cùng tiếng trống. Tiếng trống trước vang, một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều có loại tâm bị chùy đập một cái cảm giác, trầm muộn thanh âm, ép bọn hắn có loại trái tim sắp bạo liệt, muốn thổ huyết xúc động. Đồng thời trong lòng tất cả không nhanh, khó chịu, phẫn nộ đều dâng lên mà ra, ép đều ép không được. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên vô cùng ngang ngược. Ngay tại mọi người sắp triệt để bộc phát thời điểm, đông, một tiếng tiếng chuông du dương vang lên, thanh âm minh mông vô cùng, uy nghiêm thúc mục, rung động thiên địa. Đồng thời mọi người thấy hết thảy ánh vàng bắn ra tại vĩnh lạc chuông lớn bên trên, phía trên kinh văn chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tách ra vạn đạo kim sắc quang mang, hết lần này tới lần khác cái này như là kia mới lên nắng gắt, cũng không chướng mắt, ôn hòa như là tay của mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt ve chúng nhân trong lòng. Nguyên bản sắp bạo tạc trái tim, lập tức bình tĩnh lại. Nguyên bản phiền muộn, buồn rầu, nghĩ không ra sự tình cũng đi theo rộng mở trong sáng, cả người như là trùng sinh. Lại mở to mắt, dõi mắt trông về phía xa phương xa, rất có giữa bầu trời thanh khí lãng, tâm cảnh tường hòa, giống như trùng sinh ảo giác. Hô, đám người kìm lòng không được thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn lẫn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Trước kia bọn hắn nghe tiếng chuông tiếng trống, mặc dù cũng có chút loại cảm giác này, nhưng là cũng không rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy nghe xong Trung Cổ Tề Minh về sau, thể xác tinh thần rất dễ chịu. Nhưng là lần này khoảng cách gần lắng nghe về sau, chỉ cảm thấy rung động. Một loại tâm linh gột rửa, tan mất xuyên hoa, phảng phất trùng sinh rung động. Huyện trưởng cùng bí thư nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Nhịn không được nói, thần tích, tiếng chuông tiếng trống như cũ tại đánh, mặt trời cũng càng lên càng cao, cuối cùng nhảy ra đường chân trời, tất cả quang mang phổ chiếu đại địa, kim sắc chỉ riêng rơi vào vĩnh lạc chuông lớn bên trên, cũng càng phát sáng tỏ. Bất quá kia ánh vàng, y nguyên không chướng mắt, phảng phất quang mang chói mắt đều bị những cái kia văn tự tản ra mở. Đám người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lúc này, Phương Chính mang theo khí con đi xuống gác chuông lầu canh, dọc theo bệ đá đi tới trên cầu Nại Hà, sau đó một con sóc con nhảy tới Phương Chính trên bờ vai, một đầu rõ ràng sói cùng sau lưng Phương Chính, uy vũ bất phàm. Khí con hai tay buông xuống, như là một tăng nhân, an tĩnh cùng sau lưng Phương Chính. Ngay tại mọi người coi là cái này xong thời điểm, Soạt một tiếng, tiếng nước chảy. Phương Chính bên người bọt nước nổ tung, một con cá nhảy đi lên, sau đó vuốt vuốt sợi râu, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quải trượng. Ông cụ non quét đám người một chút, sau đó chậm rãi ung dung đi theo Phương Chính đi ra. Nhìn thấy một con cá dùng cái đuôi xoay đến vặn vẹo đi, còn có thể đi ra người già cảm giác, đám người chỉ cảm thấy cả người thế giới quan đều nổ tung. Rất nhiều nhân nhẫn không ở bóp bóp bắp đùi của mình, đau nhe răng trợn mắt, xác định không phải nằm mơ về sau, đều nhìn về huyện trưởng cùng bí thư. Cho tới bây giờ, mọi người cũng minh bạch, cái này chùa nhất chỉ là thật muốn xuất sơn. Thiên hạ này sắp biến thiên, mà một bước này, đầu tiên muốn qua không phải bọn hắn cửa này, mà là chính phủ cửa này. Huyện trưởng cùng bí thư nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát, bất quá hai người cũng không thể làm người trong thiên hạ chủ, khẽ gật đầu về sau, biết ý tứ lẫn nhau. Phương Chính chủ trì, buổi sáng tốt lành, huyện trưởng cùng bí thư đồng thời đi tới Phương Chính trước mặt, mỉm cười hỏi. Về phần Phương Chính sau lưng những món kia, bọn hắn phảng phất không thấy được giống như. Đám người gặp đây, đều âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ, như bức. Không hổ là huyện trưởng, bí thư, đối mặt chiến trận này, lại còn có thể gặp không sợ hãi, xem như hoàn toàn không có kia chuyện giống như. Phương Chính chắp tay trước ngực, nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi lắc đầu, Phương Chính lúc này mới mỉm cười đối huyện trưởng cùng bí thư chào, về phần nói. Kia là một chữ cũng không có, đám người không khỏi líu lưỡi không thôi, Phương Chính chủ trì như bức a. Hai cái đại lão chủ động cùng hắn đánh gào to vấn an, hắn thậm chí ngay cả câu nói đều không trở về. Như bức, mấy vị tiểu pháp sư tốt, huyện trưởng cùng bí thư đối mấy cái khác tiểu gia hỏa chào hỏi. Kết quả mấy tiểu tử kia, ngoại trừ Độc Lang bên ngoài, đều là chắp tay trước ngực hoàn lễ, cũng không nói chuyện. Đám người thầm nói, ta dựa vào, cái này chùa nhất chỉ là muốn lên trời ạ, cái này mẹ nó, thật ngông cuồng. Chương 1061, cuồng nhiệt. Đúng lúc này, khi con lấy ra một trang giấy mở ra, đám người lập tức nhìn sang. Trên đó viết không nói bát bảo cháo nấu pháp, trong đó có không thể nói chuyện đầu này. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là nghĩ lại, nấu cháo chính là Hồng Hải Nhi, cùng các người có quan hệ gì? Lý do này cũng quá gượng ép đi, huyện trưởng cùng bí thư sắc mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng những người khác không sai biệt lắm. Bất quá trong huyện xuất hiện kỳ nhân, bọn hắn cũng không tốt làm chủ xử lý như thế nào. Dù sao, từ xưa đến nay, cái gọi là kỳ nhân đều là tại trong sách nhìn thấy, trong hiện thực, còn một cái đều chưa thấy qua. Huống chi, trước mắt hòa thượng này nhưng so sánh trong lịch sử những cái kia kỳ nhân như bức nhiều. Cho nên, huyện trưởng cùng bí thư căn cứ không đắc tội, không trêu chọc, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng, tạm thời không xử lý, nhưng lại không dung túng thái độ xử lý Phương Chính chuyện này. Phương Chính giải thích mặc dù rất khốn kiếp, bất quá pháp luật bên trên cũng không nói qua, bọn hắn có quyền lợi để bất luận kẻ nào cho giải thích quyền lực. Người ta giải thích, vậy cũng xem như cho hai người mặt mũi. Mặc dù mặt mũi này cho có chút xấu hổ, thậm chí để bọn hắn có chút xuống đài không được. Bất quá hai người vẫn là nhịn xuống. Phương Chính đối hai người áy náy cười một tiếng, tâm tình của hai người lúc này mới hơi thoải mái không ít. Bên kia, Phương Chính đi tới chín cái nồi đen to trước mặt, để khi con bọn người trợ giúp Hồng Hải Nhi chăm sóc nồi đen to. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Hồng Hải Nhi đối Phương Chính gật gật đầu, phảng phất tại nói, làm xong. Phương Chính lập tức đại hỉ, rốt cục hết khổ, nhẫn nhịn một đêm không có lên tiếng âm thanh, đều nhanh nín chết. Thế là Phương Chính vung tay lên, mở nồi sôi. Sau một khắc, Hồng Hải Nhi hô to một tiếng, cháo tốt đi. Đám người nghe xong theo bản năng đều nhìn lại, từng đôi mắt giống như là con sói đói. Cái này hung hãn ánh mắt, sừng sốt đem Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi giật nảy mình, trong lòng tự nhủ, bọn gia hỏa này không phải là muốn ăn thịt người a. Không có cách, cổ tổng, Trần Cường những tên kia quá hỗn đản, cũng không biết là không nỡ, vẫn là cố ý, một bát cháo sừng sốt uống một đêm. Bọn hắn nếu là ngồi xổm ở kia thành thành thật thật uống cũng được, mấu chốt là bọn gia hỏa này lại còn cầm chén lớn đầy đất tản bộ, trong lúc nhất thời cháo hương vị một mực tại đám người cái mũi trước mặt loạn phiêu, làm cho mọi người là tâm thần ý loạn, nước bọt liên tục, căn bản không tâm tư đi ngủ. Một đêm này, bọn hắn thèm a, nếu không phải kiên định tín nhiệm Phương Chính, đoán chừng đã sớm chạy tới làm điểm cháo uống. Bất quá, cho dù như thế, một đêm này qua cũng quá đau khổ. Bây giờ, từng cái so sói đói còn sói đói, nghe được cháo tốt, những người này tự nhiên là từng cái con mắt bốc lên lục quang, chỉ chờ bên kia vừa mở nồi, bên này liền đi mở đoạt. Trần Cường cùng Cổ Tổng nhìn nhau, Cổ Tổng dùng sức đối với bên kia chín cái nồi sắt lớn ngửi ngửi, sau đó lắc đầu nói, nhịn một đêm đều không có một chút cháo hương, dạng này cháo, sợ là thật nấu hỏng bét a. Nghe nói như thế, Tống Nhị Cẩu bọn người run lên trong lòng, nhưng là nghĩ lại, Trần Cường bọn hắn uống cháo, không có mở nồi sôi trước đó còn không phải một điểm hương vị đều không có. Cho nên bọn họ an tâm, từng cái dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Cổ Tổng. Trần Cường liền nói, cái gì cũng đừng nói, mở nồi sôi liền biết. Tiếng nói mới rơi, liền nghe đến sau lưng một nhóm lớn tiếng bước chân vang lên. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt một đám người lên núi tới, lên núi đường núi miệng liền như là vỡ đê miệng cống, người sóng lăn lộn, đen nghịt người chạy tới nơi này. Tống Nhị Cẩu chỉ nhìn một chút, liền la mắng, cỏ. Đây là 10 dặm 8 thôn người đều tới rồi, không ngừng, còn có Tùng Vũ huyện thành, bên trên du khách kêu lên, tranh thủ thời gian xếp hàng. Vương Hữu Quý đột nhiên lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, nguyên bản còn đang ngẩn người đám người lập tức minh bạch cái gì, nhao nhao chạy tới xếp hàng đứng vững. Trong lúc nhất thời, một hàng dài từ chùa Nhất Chỉ cổng quang ra, cong cong xoay xoay, sắp xếp hướng phương xa. Đồng thời Vương Hữu Quý đã mang theo một số người chạy đến, bắt đầu tổ chức hiện trường trật tự, dắt cuống họng hô hào, muốn uống cháo mồng 8 tháng chạp bằng hữu mời tự giác xếp hàng, tới trước tới sau, tuân thủ quy củ. Mặt khác, cháo mồng 8 tháng chạp mỗi người hạn lượng một bát. Đồng thời những người khác cũng đi theo hô, nhưng mà để bọn hắn vô cùng buồn bực là, về sau những người này nghe nói như thế về sau, đều sửng sốt một chút, sau đó liền có người hô cái gì cháo mồng 8 tháng chạp. Chúng ta là đến bái Phật sống, thoáng một cái, Vương Hữu Quý ngây ngẩn cả người, huyện trưởng cùng bí thư cũng ngây ngẩn cả người, Phương Chính càng là ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên nhớ tới, chùa Nhất Chỉ Tết mồng 8 tháng chạp tán cháo mồng 8 tháng chạp hoạt động mặc dù năm ngoái tổ chức qua, nhưng lúc ấy thôn Nhất Chỉ cũng không có giàu có, lực ảnh hưởng cũng làm không được một câu chuyện khắp phương viên 10 dặm. Đợi đến giàu có thời điểm, Tết mồng 8 tháng chạp đều đi qua hơn mấy tháng, nói chuyện người tự nhiên cũng rất ít. Cho nên, trừ phi là gần vô cùng thôn, hơi xa một chút, cũng không biết chùa Nhất Chỉ có tán cháo mồng 8 tháng chạp hoạt động. Càng đừng đề cập Tùng Vũ người của huyện thành, bởi vậy, những người này không phải chạy cháo mồng 8 tháng chạp tới, mà là chạy đêm qua núi Nhất Chỉ bên trên xuất hiện cự đại Phật giống tới. Cũng là chạy Phương Chính tới. Sau đó có loại dự cảm không tốt thăng lên đi lên. Quả nhiên, sau một khắc, không biết là ai hô to một tiếng, Phương Chính ở đằng kia. Cái này một cuống họng, liền như là một đám bị tao đạp thiếu nữ, rốt cuộc tìm được trà đạp các nàng ác ôn. Đón lấy, một nhóm người này giống như thủy triều tuôn hướng Phương Chính. Phương Chính chỉ cảm thấy trên trán trong nháy mắt liền bị mồ hôi làm ướt. Lần trước bị fan hâm mộ vây quanh sờ cái mông sự tình còn tại rõ mồn một trước mắt, bây giờ những người này rõ ràng càng hung hãn, hắn như thế nào dám chống đỡ. Thế là Phương Chính linh cơ khẽ động, một tay lấy hàm ngư bắt lại, ném tới phía trước nói một câu. Hàm ngư vốn là đứng tại Phương Chính phía sau, sự chú ý của mọi người đều trên người Phương Chính, bỗng nhiên Phương Chính ném ra một đầu hàm ngư, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đợi đến cái này hàm ngư rơi xuống đất, còn đứng ở kia. Mọi người rõ ràng có chút mộng bức. Tiếp lấy hàm ngư cũng là một mặt mộng bức ngửa đầu xem bọn hắn, lại quay đầu nhìn xem Phương Chính, mở miệng nói cái gì? Ta tào, hàm ngư nói chuyện, má ơi, hàm ngư phiên thân, sống lại, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Một đầu hàm ngư bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đối với người hiện đại tới nói, kia là cỡ nào rung động? Mọi người theo bản năng dừng bước, Phương Chính gặp đây, xoay người chạy lên cầu Nại Hà, vọt vào chùa Nhất Chỉ, sau đó hô to một tiếng Tịnh Pháp đóng cửa. Hôm nay bần tăng, ai cũng không gặp. Nói xong, Phương Chính liền chạy sân sau trốn tránh đi, bất quá, tặc ngốc này cũng không yên lòng tình huống bên ngoài, cho nên, đi sân sau liền bò lên trên đầu tường, trên đầu chụp cái phá mũ, lén lén lút lút nhìn xem tình huống bên ngoài. Quả nhiên, Phương Chính vừa chạy, những người kia lập tức lấy lại tinh thần, hô to một tiếng, Phương Chính, đừng chạy. Sau đó phần phật lao đến, chương 1062, vì chùa Nhất Chỉ điên cuồng. Hàm ngư vừa rồi quay đầu nhìn Phương Chính, chờ hắn phát hiện Phương Chính chạy. Lại quay đầu muốn nói điều gì thời điểm, chỉ gặp đối diện một cái bàn chân lớn đạp tới, tiếp lấy mắt tối sầm lại. Lờ mờ bên trong hàm ngư nghe được một mảnh rối bời tiếng hô hoán, liền như là bắt trộm. Đồng thời còn có mấy cái thanh âm tựa hồ là nói với hắn, ai nha ta thao, chớ đẩy, dẫm lên biết nói chuyện hàm ngư. Em ma, giống như dẫm chết, vậy ta thử một chút chân cảm giác thế nào, hắc, vẫn rất cứng rắn. Hàm ngư rốt cục không thể nhịn được nữa, đang muốn chửi ầm lên, dưới mặt đất một cái tay nhỏ đột nhiên vươn ra. Một phát bắt được hắn lôi vào sâu trong lòng đất, sau đó ném tới trong tự viện mặt. Lại là thời khắc mấu chốt Hồng Hải Nhi xuất thủ, giải quyết hàm ngư, Hồng Hải Nhi nhanh đi ra ngoài nhìn mình chín cái nồi đen to, cái này nếu như bị người cho lật ngược, vậy liền đáng tiếc. Đây chính là hắn một đêm kiệt tác a. Bất quá Hồng Hải Nhi lo lắng hiển nhiên dư thừa, mặc dù chạy tới gặp Phật sống người thật nhiều, nhưng là uống cháo mồng 8 tháng chạp người cũng không ít, tại những người này liều mạng bảo vệ dưới, chín cái nồi đen to hoàn hảo không chút tổn hại. Lại thêm huyện trưởng cùng bí thư mang tới cảnh sát trợ giúp giữ gìn trật tự, cũng không có hắn nghĩ như vậy loạn. Bất quá Hồng Hải Nhi cũng biết, dưới mắt đây đều là tạm thời, trời mới biết một hồi có thể hay không tới càng nhiều người. Thế là hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xốc lên nồi đen to nắp nồi. Một sát na kia, một thanh âm đột nhiên vang lên. Úm, thanh âm này giống như từ sâu trong vũ trụ bay tới, trống trải bên trong mang theo vô tận hư vô, thần thánh bên trong mang theo sống mãi ý niệm. Thanh âm vô cùng to, thanh âm vang lên trong nháy mắt, một đạo màu vàng chỉ riêng phóng lên tận trời, trực trùng vân tiêu. Một sát na kia, trái tim tất cả mọi người đều phảng phất đột nhiên bị chấn một cái, tựa hồ minh bạch cái gì lại tựa hồ cái gì đều không có minh bạch. Nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phảng phất trong nháy mắt đó, toàn bộ núi Nhất Chỉ bên trên, tất cả mọi người bị định trụ. Đồng thời, một hương thơm kỳ lạ phiêu tán ra, đám người chỉ là người ngửi, liền có loại thần thanh khí sảng cảm giác, từng cái theo bản năng nhìn về phía chín cái nồi đen to bên trong bị xốc lên cái nồi kia, hoàng quang vừa vặn chậm rãi tiêu tán. Đây là cái gì? Truy đuổi Phương Chính trong đám người có dưới người ý thức mà hỏi. Sau đó cái nghi vấn này bắt đầu cấp tốc lan tràn, rất nhiều người đều đang hỏi cái này trong nồi nấu cái gì? Làm sao còn sáng lên rồi? Cổ Tổng, Trần Cường cũng trợn tròn mắt, bọn hắn kia hỗn loạn mở nồi sôi thời điểm cũng không có động tĩnh này a. Mà lại, mùi thơm này, hoàn toàn không giống. Bọn hắn uống cháo mùi hương đậm đặc bốn phía, đích thật là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng là trước mắt cháo này phát ra mùi thơm lại là mùi thơm ngát, mười phần thanh nhã, nghe một chút đầu óc đều thanh tỉnh không ít, nguyên bản thức đêm mệt mỏi cũng đã biến mất rất nhiều. Hương vị kia chi tuyệt mỹ, bọn hắn cơ hồ khó mà dùng từ để hình dung. Một sát na kia, hai người bỗng nhiên nhớ tới Hồng Hải Nhi, cháo này nấu hỏng bét. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát. Chăm miệng một lời, thua thiệt lớn. Mặc dù không uống đến cháo, nhưng là hai người lại không phải người ngu, nghe mùi vị kia, cái gì đều hiểu. Bọn hắn tự cho là đúng hố bọn hắn. Tống Nhị Cẩu nhìn xem phản ứng của hai người, cười hắc hắc nói, tối hôm qua cháo dễ uống không? Hẳn là còn có a. Một hồi chậm rãi uống, ta cùng các ngươi hát. Hai người mặt lập tức như cùng ăn con ruồi chết khó chịu, nghiêng đầu đi, không nhìn Tống Nhị Cẩu. Đàm Minh tiến đến Cổ Tổng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn nói, sớm nói với ngươi, ngươi không nghe, lúc này sướng rồi a. Ngươi lúc đó làm sao không khuyên giải ta, đánh ta cũng tốt a. Cổ Tổng khóc không ra nước mắt, Đàm Minh hai mắt một phen, mặc dù hai người quan hệ vẫn được, nhưng là thuộc hạ đánh lên ti. Đây không phải tìm đường chết a. Trần Kim Nhi tử Trần Long cười hắc hắc, nhìn xem Trần Cường nói, Cường tử, một hồi sang đây xem chúng ta húp cháo a. Trần Cường một mặt cay đắng, giờ này khắc này, hắn có thể nói cái gì? Tịnh Tâm Pháp Sư, ta là cái thứ nhất. Lúc này, Tống Nhị Cẩu mở miệng trước, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, dùng cái thìa lớn rơi vào trong nồi, đám người theo bản năng duỗi cổ nhìn xem. Chỉ gặp cái thìa lớn bên trong múc ra một thìa óng ánh sáng long lanh nước dùng hơi có chút sền sệt, bên trong còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc đồ vật. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là từng đóa hoa sen, từng tòa giả sơn, từng khỏa hoa cỏ cây cối, từng cái Phật Đà, Bồ Tát bộ dáng cháo hạt. Đợi đến Hồng Hải Nhi đem cái này một thìa cháo đổ vào Tống Nhị Cẩu trong chậu lúc, cháo mở ra về sau, tất cả Bồ Tát đều dựng đứng lên, giả sơn san sát, hoa cỏ cây cối tự nhiên quy vị, trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong chậu giống như bảy Phật tụ hội tiên ra cảnh tượng, thần thánh vô cùng, mỹ lệ tuyệt luân. Nhìn đến đây, Tống Nhị Cẩu kém chút lập tức đưa trong tay bồn ném đi, quỳ xuống đất dập đầu. Bất quá trong chớp mắt liền tỉnh ngộ lại, đây là cháo, không phải thật sự Phật. Lúc này mới nhịn xuống không có ném, ôm vào trong ngực, thận trọng lui sang một bên. Hắn cũng không biết vì cái gì, dưới chân núi thời điểm hắn vô cùng lòng tham muốn một cái bồn lớn cháo mồng 8 tháng chạp. Nhưng nhìn đến trước mắt cháo mồng 8 tháng chạp, nghe mùi vị kia về sau, hắn tâm lập tức liền chiều rộng, không muốn nhiều như vậy, chỉ muốn an tĩnh đi nhấm nháp cái này một thìa cháo, chỉ thế thôi. Không chỉ là Tống Nhị Cẩu, những người khác, mặc kệ là mang theo thùng tới, vẫn là bưng bồn, cuối cùng tất cả mọi người chỉ cần một muôi cháo. Nhìn đến đây, những cái kia truy đuổi Phương Chính người cũng đột nhiên minh bạch cái gì, trong đám người bắt đầu có người vụng trộm rời đi, đứng ở húp cháo đội ngũ ở trong. Có người dẫn đầu, những người khác nhao nhao bắt trước, trong nháy mắt hiện trường hỗn loạn tưng bừng, bất quá hỗn loạn qua đi, lại là một đầu uốn lượn lấy bàn trên núi Nhất Chỉ, thuận cầu thang mà xuống húp cháo Trường Long. Mà đây vẫn chỉ là một bộ phận người mà thôi, còn lại một bộ phận thì là những người này lão công, lão bà, phụ mẫu các loại, bọn hắn là xuống núi tìm nồi bát bầu bồn đi, không có cách, không có trang bị, có cháo cũng uống không đến a. Có cháo mồng 8 tháng chạp hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đám người rốt cuộc tạm thời buông tha Phương Chính. Trên thực tế, để bọn hắn tiếp tục đuổi trục Phương Chính, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đuổi, người ta chạy vào chùa triền đóng lại đại môn. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đập ra đại môn, xông đi vào đem Phương Chính cầm ra đến, dán tại cột điện tử bên trên thưởng thức a. Bọn hắn dù sao cũng là tín đồ, không phải ác ôn, cho nên tại không gặp được Phương Chính tình huống dưới, lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn húp cháo. Đồng thời nghe nguyên bản nghe tại người trên núi thổi đêm qua thổi không biết bao nhiêu lần như bức, sau đó từng cái hai mắt mạo tinh tinh, đệm lên chân, ngửa đầu, nhìn về phía chín cái nồi đen to, trong lòng tự nhủ, Phật sống cháo a. Phải uống, cùng lúc đó, dưới núi còn có không ngừng chạy tới người hướng bên này hội tụ, kết quả một truyền 10, 10 truyền 100, húp cháo Trường Long lại từ giữa sườn núi xếp tới chân núi, thôn Nhất Chỉ bên trong, thôn Nhất Chỉ bên ngoài. Chương 1063, phát hỏa phát hỏa. Tràng diện này, để rất nhiều đường xa mà đến người nhìn trợn mắt hốc mồm. Gặp qua hương hỏa tràn đầy chùa chiền, chưa thấy qua hương hỏa như thế tràn đầy chùa chiền. Đồng thời có người bắt đầu chụp ảnh, chia sẻ đến vòng bằng hữu, microblogging bên trên. Trên Internet nguyên bản đã bị tối hôm qua hết thảy nổ phí phí dương dương, hôm nay lại nhìn thấy chùa Nhất Chỉ như thế náo nhiệt, còn có Phật sống cháo mồng 8 tháng chạp phân, vô số người đấm ngực dậm chân, gào khóc. Ta liền muốn hỏi một chút, ta hiện tại từ nước ngoài bay trở về, còn có thể gặp phải không? Ta cũng muốn hỏi vấn đề này, ta gần một chút, người tại Hà Bắc. Mỹ nữ có thể chen ngang không? Cũng đừng nghĩ, nghe người ta nói, chùa Nhất Chỉ hết thảy liền nấu 9 đại nồi cháo mồng 8 tháng chạp, liền xem như một người một muôi, có thể đến phiên ai, cái này đều không tốt nói. Nhưng là có thể xác định chính là, hôm nay hơn phân nửa người là bạch xếp hàng. Có ở hiện trường nhân đạo, đám người nghe xong, lập tức từng cái than thở, hối hận không có sớm một chút động thủ. Nghe nói chùa Nhất Chỉ hàng năm Tết mồng 8 tháng chạp đều tán cháo, muốn uống sang năm dậy sớm. Đừng nghe hắn, dậy sớm không có điều dùng, núi Nhất Chỉ thôn dân phụ cận, đều là sớm một ngày lên núi, thức đêm xếp hàng. Người ta mang theo trên lều đi, thật muốn uống, tới trước thôn Nhất Chỉ ở lại, sau đó cùng thôn dân sớm lên núi. Đây mới là vương đạo, trên lầu là thôn Nhất Chỉ làm dân túc ga. Trên Internet thảo luận núi Nhất Chỉ, chùa Nhất Chỉ cùng Phương Chính thanh âm càng ngày càng nhiều, các đầu to đầu bản khối cũng nhao nhao treo ra, trong lúc nhất thời, Phương Chính danh tự ở trong nước phi tốc khuếch tán. Bất quá, có lợi thì có hại, tỉ như, Phương Chính rốt cuộc tiến vào một ít người trong mắt, một số người rốt cuộc đưa ánh mắt về phía chùa Nhất Chỉ. Xuân Thành, đường Phong Hoa bên trong có một tòa dân quốc thời kỳ lưu lại nhà cũ cửa sân đứng đấy hai tên súng ống đầy đủ cảnh vệ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu là có người hữu tâm cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, cái này tứ hợp viện bốn phía hoạt động người, tựa hồ cũng cùng cái này tứ hợp viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong tứ hợp viện, một nam tử thấp giọng nói gì đó, một vị lão nhân một bên nghe vừa sửa sang lại trước mắt một viên cây tùng. Sau khi nghe xong, lão nhân khẽ gật đầu nói, trong nước có người tài ba, kia là quốc gia chuyện may mắn. Phía trên nói thế nào, ý tứ phía trên rất phi diệu, bất quá cuối cùng vẫn nói để ngài đến định đoạt. Dù sao, ai cũng không có trải qua loại chuyện này. Phật sống a, nam tử trung niên cảm thán nói. Lão nhân cười nói, hoàn toàn chính xác không có trải qua, bất quá Phật sống cũng tốt, giả Phật cũng được, nhìn quá trình vô dụng, thấy kết quả. Người dẫn người đi xem một chút, làm xuống kỹ càng điều tra, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Sư lão yên tâm, chuyện này ta tự mình đi làm. Nam tử trung niên gật đầu nói. Sư lão phất phất tay nói, đi thôi, về sau không có việc gì cũng không cần tổng hướng ta cái này chạy. Người đã già, không có lớn như vậy tinh lực cùng các ngươi những người tuổi trẻ này dựng lên, có việc liền tự mình giải quyết đi. Sư lão, chúng ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đi đường vẫn là quá ít, cần ngài chỉ điểm nhiều hơn phương hướng. Nam tử trung niên cung kính nói. Sư lão cười cười, không có coi ra gì, an tâm xử lý gốc cây kia, ánh mắt cũng càng phát chăm chú cùng tò mò, Phật sống. Thế gian này thật có Phật, xem ra, sự kiện kia, bọn hắn là biết đến, nếu không sẽ không để cho ta đi tiếp xúc hắn. Nghĩ đến chỗ này, dư lão khẽ lắc đầu, an tâm tu bổ hắn viên này cây già. Đợi đến nam tử trung niên đi, một lão phụ nhân từ trong phòng đi tới, nói, lão đầu tử, Thanh Nhi nói qua hai ngày trở về. Thanh Nhi, cái này nhà đầu chết tiệt kia không phải chạy đến phương Nam rừng sâu núi thẳm bên trong ngồi xổm đi à. Vừa đi chính là như vậy nhiều năm, hôm nay đây là quát cái gì yêu phong, vậy mà đưa nàng cái này, thần tiên, đều thổi trở về rồi. Sư lão mang theo vài phần bất mãn nói, lão phụ nhân nghe vậy, hé miệng cười nói, ở trước mặt ta ngươi cũng chớ giả bộ, vừa nhấc chân ta liền biết ngươi vung chính là cái gì nước tiểu. Muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng cười rơi mất răng là được. Quả nhiên, dư lão nghe xong, trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt tan ra một sợi tiếu dung, sau đó cười nói, cái này xú nha đầu, trở về sau, nhưng phải hảo hảo cho ta ấn ấn phía sau lưng. Nhiều như vậy xoa bóp đại sư, không có một cái có nàng ấn tốt. Đúng, nha đầu này lúc nào trở về, nàng nói hai ngày này, cũng không biết là hôm nay vẫn là ngày mai. Lão phụ nhân cười nói, tiểu lý, ngay lập tức đi mua thức ăn, còn có, đem bếp sau gà vịt thịt cá đều cho ta thanh lý ra ngoài. Tháng gần nhất ta muốn ăn chay. Sư lão la hét, tiểu lý nghe xong, mặc dù là đầu óc mơ hồ, không hiểu rõ thích ăn nhất thịt không vui lão thủ trưởng làm sao đột nhiên đổi tính, bất quá vẫn là làm theo đi. Giờ này khắc này, núi Nhất Chỉ bên trên, Phương Chính cũng không biết một trận mưa gió sắp đến. Bất quá hiện trên núi Nhất Chỉ phong ba đã làm cho đầu hắn lớn vô cùng. Phương Chính không chỉ một lần nằm mơ chùa Nhất Chỉ phát hỏa, hương hỏa tụ lại cùng một chỗ, như là một đầu khói xanh rồng lớn, thẳng hướng trời xanh, gió lớn đều thổi không tiêu tan. Mà hắn cũng thành thế gian đệ nhất đại sư, đi đến cái nào đều là vinh quang vô cùng. Nhưng khi hắn bỗng nhiên tỉnh mộng, phát hiện mình thật nổi danh về sau, hắn đột nhiên ý thức được, nổi danh tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt gì. Chí ít, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đi tiền điện. Phương Chính ghé vào trên đầu tường, nhìn xem chùa Nhất Chỉ tiền điện càng ngày càng nhiều người, ngoài cửa lớn, trên cầu Nại Hà tất cả đều là xếp hàng người. Càng xa xôi càng là một mảnh đen kịt, trong lòng cũng không biết là nên vui hay nên khóc. Bên ngoài đại môn, Hồng Hài Nhi đã sớm phát sáng tất cả cháo mồng 8 tháng chạp, chính như mọi người nghĩ như vậy, có thể được đến cháo người cùng xếp hàng người so ra không đủ 1%. Đối mặt một đám người hai mắt đỏ bừng, Hồng Hài Nhi cái này đại yêu vương cũng có chút rụt rè, tranh thủ thời gian thu nồi sắt chờ trang bị, chạy trở về chùa Nhất Chỉ. Phương Chính cũng không tiếp tục nấu ý tứ, cũng không phải hệ thống keo kiệt không cung cấp tài liệu, mà là lại nấu xuống dưới, lại muốn ngậm miệng một ngày. Cái này khiến có chút lắm lời hắn, quả thực khó chịu. Cho nên quả quyết không nấu. Sư phụ, dưới núi người càng đến càng nhiều. Sóc con chạy tới nói. Sư phụ, lư hương thật không đủ dùng, rất nhiều khách hành hương đều tại phàn nàn đâu. Khỉ con nói, sư phụ, chúng ta không thể nhìn tiền không thu a. Người ta mua cao hương không có địa phương cắm a. Độc lang cũng chạy vào, gia hỏa này trên miệng còn ngậm một trụ cao hương. Người đây là làm gì? Phương Chính tò mò hỏi. Độc lang nói, người ta mua, ta đáp ứng giúp người ta cắm đi vào, kết quả nghiêu bức thổi lớn, không có địa phương. Chỉ có thể tiếp tục ngậm, hiện tại cũng không dám trở về, liền sợ bị nhìn thấy, nói ta lắc lư hắn. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi. Bất quá nhìn tình huống, chùa Nhất Chỉ xây dựng thêm công trình, còn có lư hương vấn đề, đều phải tiếp tục giải quyết a. Bất quá dưới mắt, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Như vậy đóng cửa, hắn cũng có chút không cam tâm, xây dựng thêm chùa Nhất Chỉ nhưng là muốn tiền, thăng cấp thần thông cũng là muốn tiền, hoàn tục vẫn là phải tiền. Cái gì đều muốn tiền, hắn đang cần tiền, lúc này sao có thể đóng cửa. Chương 1064, lấy tiền. Thế là vì chùa Nhất Chỉ tương lai, Phương Chính chỉ có thể cổ vũ mấy người đệ tử đứng vững. Kết quả, đúng vào lúc này, Hàm Ngư chạy vào, hầm hừ mà nói, không chống nổi. Bọn gia hỏa này, đều là Hàm Ngư tay, mẹ nó, từng cái nhìn thấy lão nhân gia ta, không cúi đầu, không dập đầu, không cho tiền mừng tuổi còn chưa tính, trả hết đến sờ loạn. Quá đáng hơn còn có người hướng miệng ta bên trong nhét tiền xu. Thật coi ta là trường thọ vương bắt a. Đang khi nói chuyện, xì một tiếng khinh miệt, phun ra một viên ngân quang lóng lánh tiền xu. Phương Chính nghe xong, con người đảo một vòng, lập tức cười. Mà Hàm Ngư thì dùng mình một cái, có loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian xoay người rời đi nói, được rồi, sân sau quá quạnh quẽ, ta không quen, ta đi tiền viện đi dạo. Đợi chút nữa, Phương Chính bỗng nhiên kêu lên, Hàm Ngư nhấc chân liền chạy. Phương Chính quát to một tiếng, tịnh tâm, bắt hắn lại. 10 phút sau, chùa Nhất Chỉ, dưới cây bồ đề, nhiều một cái bàn, trên mặt bàn, ngồi một đầu Hàm Ngư cái đuôi như là người cuộn lại chân, vây cá thì như là người làm ra chắp tay trước ngực hình. Chung quanh hắn, dùng hàn trúc đem hắn cùng cây bồ đề cùng một chỗ vây thành một vòng tròn lớn. Hàm Ngư cũng không có nhàn rỗi, một bên chắp tay trước ngực, một bên nói nhỏ đọc lấy cái gì, phảng phất là kinh văn. Dù sao mặc kệ người cách hắn bao gần, chính là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá, nếu là có người có thể nghe hiểu, nhất định sẽ nghe được một câu như vậy, xú hòa thượng, chết hòa thượng, hỗn đản hòa thượng, con rùa hòa thượng. Đồng dạng, dưới bàn thờ treo một chương lớn giấy, trên đó viết vài cái chữ to, Hàm Ngư mù chơi, ném tiền, cúng bái vô dụng. Sân sau, Sóc còn nhô đầu ra, nhìn xem cây bồ đề bên kia, nói khẽ với Phương Chính nói, sư phụ, người viết như thế nào như thế chứ? Nếu là giống Hàm Ngư nói như vậy, viết lên, thần ngư hàng thế, hữu cầu tất ứng. Đoán chừng có thể thu nhiều rất nhiều tiền hương hỏa. Phương Chính hừ hừ nói, bần tăng là người như vậy a. Nói láo, hừ hừ, bần tăng lần này là khinh thường. Sóc con cộp cộp miệng nói, vậy ngươi làm là như vậy làm gì? Phương Chính cười hắc hắc nói, an tĩnh nhìn chính là. Bên kia, Hồng Hài Nhi bày ra tốt hết thảy, đối đám người chắp tay trước ngực nói, đây là chùa Nhất Chỉ Hàm Ngư hộ pháp, đến từ Linh Sơn, nghe qua Như Lai Phật Tổ giảng kinh. Hôm nay tới nhiều như vậy khách hành hương, hắn muốn vì mọi người cầu phúc. Đây chỉ là một cầu phúc mà thôi, tuyệt đối không nên ném tiền dâng hương, bởi vì những cái kia căn bản vô dụng. Đám người nghe xong, từng cái con mắt đều sáng lên. Đến từ Linh Sơn, nghe qua Phật Tổ giảng kinh, đám người đương nhiên là không tin, nhưng là cái này Hàm Ngư có thể như là người đồng dạng hoạt động, còn có thể niệm kinh, cái này đầy đủ thần kỳ. Kết quả là, một đám người phần phật xông tới. Hồng Hài Nhi gặp đây, trong lòng cũng là vô số nghi vấn, cơ hội tốt như vậy, hắn cái kia tham tiền sư phụ, thế nào cũng không biết bắt lấy, thu nhiều ít tiền đâu. Đợi đến Hồng Hải Nhi quay người lại, mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe sau lưng đinh một tiếng, phảng phất có kim loại vật thể rơi vào cái gì cứng rắn đổ vật lên. Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn lại, làm sao bức tường người đã phong tỏa, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe có người nói, người ta cũng nói, ném tiền vô dụng, người còn ném tiền xu. Ai nói vô dụng, kia vài chục năm con rùa đặt ở kia, chúng ta đều ném tiền xu. Đây chính là biết nói chuyện cả ha, người nói có hữu dụng hay không, có đạo lý a, ném, ta cũng ném, trong lúc nhất thời, chỉ nghe đinh đinh đương đương dừng lại loạn hưởng, Hồng Hải Nhi nghe hiếu kỳ, nơi đó cũng không có vật phẩm kim loại đi, sao có thể phát ra loại thanh âm này đến. Có chút nhảy một cái, đằng không mà lên, rốt cục thấy được cảnh tượng bên trong, cái này xem xét, Hồng Hải Nhi kém chút cười ra tiếng. Chỉ thấy mọi người cầm tiền xu hướng hàm ngư trên thân ném, đánh vào trên lân phiến phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, còn có các loại tiền, to to nhỏ nhỏ, bay đầy trời, cùng bông tuyết giống như. Trước một khắc vẫn là hàm ngư ngồi một mình trên mặt bàn, giờ khắc này, trên mặt bàn đã chất thành một đống tiền. Thậm chí hàm ngư đầu to bên trên còn chụp một chương màu đỏ tiền mặt, cái góc độ này xem xét, vẫn rất vui mừng. Hàm ngư nhìn thấy Hồng Hải Nhi, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, sau đó thổi thổi sợi râu, tiếp tục niệm kinh, chết hòa thượng, xú hòa thượng, hỗn đản hòa thượng, xấu đổ đệ. Hồng Hải Nhi nghe những lời này, cũng xem thường, mà là theo bản năng nhìn hướng về sau cửa, quả nhiên, kia có cái đầu chọc chính lén lén lút lút nhìn xem bên này đâu. Nhìn thấy đám người ném tiền, nhếch miệng cười một tiếng, lui trở về. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, vừa vào cửa, đóng lại cửa sau liền hỏi, sư phụ, bọn gia hỏa này điên rồi. Đều nói vô dụng, thế nào còn ném tiền? Sóc con cũng buồn bực, sư phụ, những người này có phải hay không đốt tiền nấu trứng hoảng? Vẫn là cũng không nhận ra chữ A, độc lang chứng chạc đàng hoàng mà nói, đều nói bao nhiêu lần, sư phụ, người kia chữ đừng liên tiếp viết, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là ảnh hưởng đọc. Khỉ con liếc qua độc lang nói, đại sư huynh, nhất bút nhất họa viết, người cũng không nhận biết được nhiều ít cái chữ. Độc lang lập tức cho hắn một cái ánh mắt hung ác. Phương Chính không thèm để ý hai cái này tên dở hơi, mà là cho sóc con cùng Hồng Hải Nhi giải thích nói, đây chính là nhân tính nhược điểm, ai cũng biết tham lam là nguyên tội, nhưng là mỗi người đều không thể cự tuyệt tham lam. Không chỉ là chùa Nhất Chỉ, đi cái khác chùa chiền, cảnh điểm đi xem một chút, các người sẽ phát hiện, mọi người thật rất nóng lòng tại ném tiền. Phảng phất ném đi tiền, Phật tổ liền sẽ phù hộ bọn hắn giống như. Các người cũng không nghĩ một chút, hàm ngư đằng sau chính là vạn Phật điện, bọn hắn không tiến điện cầu Phật, mà là tại kia dùng tiền nện cá. Đây không phải điển hình lấy gùi bỏ ngọc a. Sóc con nói, cho nên sư phụ liền lợi dụng điểm này, hố bọn hắn một khoản. Nói gì thế, sư phụ đây là tại cho bọn hắn lên lớp đâu. Khỉ con nói, Phương Chính cười cười, lắc đầu nói, tiền này, chúng ta dùng không được, tìm thời gian góp đi. Ngạch, sư phụ, người lúc nào đổi tính rồi? Độc lang kinh ngạc hỏi. Phương Chính nói, vi sư thích tiền, nhưng là tiền muốn tới quang minh chính đại. Cái này gọi trộm cũng có đạo. Ngạch, nói như vậy, những số tiền kia cuối cùng còn không phải chúng ta thôi. Hồng Hải Nhi khổ hề hề hỏi. Phương Chính gật đầu nói, có thể nói như vậy, bất quá những số tiền kia có thể giúp càng nhiều người, cũng là công đức một kiện. Không sai, Phương Chính từ vừa mới bắt đầu không có ý định tham ô rơi những số tiền kia, mà là dùng để làm từ thiện, dạng này hắn cùng quyên tiền người đều có thể kiếm bộn công đức, đây cũng là số tiền kia tốt nhất chỗ đi. Biết số tiền này mình không dùng được về sau, mấy người đệ tử cũng liền không có hứng thú gì, lại đi qua tiền đống thời điểm, kia một mặt đạm mạc thần sắc, giống như nhìn giấy lộn ánh mắt. Lập tức để tất cả lui tới khách hành hương, tán thưởng không thôi. Trên internet cũng là khen ngợi như nước thủy triều, cho chùa Nhất Chỉ tăng lên không ít hào quang. Như thế Phương Chính bất ngờ, gọi thẳng, thất chi những năm cuối đời có được đông mung. Ha ha, kiếm lời, ngay tại Phương Chính thật cao hứng thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới. Chương 1065, công hiệu. Cái gì? Phương Chính sau khi nghe xong, vô cùng ngạc nhiên. Chính là như vậy, phía trên điện thoại tới. Tổ chức của chúng ta bác sĩ kiếm điểm tích lũy, đổi vé vào cửa sự tình không thể tiếp tục. Phía trên nói, chúng ta dự tính ban đầu là tốt, nhưng là chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đại lượng bác sĩ tụ tập tại núi Nhất Chỉ phụ cận, mà ở trong đó lại khuyết thiếu hoàn thiện chữa bệnh thiết bị, chỉ có bác sĩ, rất nhiều đặc biệt lớn tật bệnh cũng vô pháp trị liệu. Mặt khác, cái này cũng đưa đến đại lượng thầy thuốc tốt quá độ tập trung, rất nhiều nơi sự giải phẫu đều không thể tiếp tục, làm trễ nải rất nhiều người chữa bệnh. Cho nên, ý tứ phía trên là để chúng ta đình chỉ hoạt động. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính nghe xong vỗ chán một cái, nói, là bần tăng sơ sót, quên đi vấn đề này. Lập tức đình chỉ hoạt động, về phần ai tới nghe khóa, chúng ta lại nghĩ phương pháp. Ngạch, người không tức giận. Vương Hữu Quý vốn cho rằng Phương Chính sẽ rất sinh khí, dù sao tổ chức loại hoạt động này, thế nhưng là có thể cực lớn đề cao cá nhân hắn danh dự sự tình. Thậm chí tả hữu toàn hoa hạ bác sĩ, ảnh hưởng lực kia, ngẫm lại đều để người muốn thôi không thể. Nhưng mà Phương Chính đáp ứng lại là vô cùng dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, phảng phất cái này vinh dự một phần không đáng giống như. Phương Chính cười nói, Vương thí chủ, bần tăng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá người điểm ấy vinh dự, cùng đại đa số người sinh tử so sánh, không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, thật muốn kiên trì, ủ thành sai lầm lớn, đó chính là tội nhân thiên cổ. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này tốt nhất, ta cũng tiết kiệm nước miếng. Ta cái này để những bác sĩ kia rời đi. Đúng, huyện trưởng cùng bí thư còn muốn gặp ngươi đâu. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính suy nghĩ một chút nói, ngươi cảm thấy bần tăng còn ra đi à. Vương Hữu Quý ngẫm lại trên núi chen chúc trình độ, lập tức yên lặng. Còn đem hai người mời được sân sau, cái miệng này tử là tuyệt đối không thể lái, nếu không Phương Chính về sau đừng nghĩ yên tĩnh. Thế là chuyện này Vương Hữu Quý cũng không nhắc lại. Ngay tại lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên ngoài lại diễn ra mặt khác một màn kịch. Thúc thúc, ta trước đó sai, ngươi xem một chút, phân ta điểm thôi. Trần Cường tội nghiệp nhìn xem Trần Kim, ánh mắt kia liền như là nhìn thấy ăn ngon chó con giống như. Trần Kim hừ hừ một tiếng nói, đừng, ngươi không sai, ngươi đối đâu. Biểu đệ a, ngươi đêm qua không phải ăn thật thoải mái sao? Kia đắc ý dạng, ta hiện tại còn nhớ rõ đâu. Lúc trước ngươi làm thế nào tới? Trần Kim nhi tử Trần Long một mặt suy tư dáng vẻ, sau đó cầm trong tay cháo trước mặt Trần Cường lung lay, mùi thơm xông vào mũi, nhìn xem trong chén kia như là Phật gia bức tranh cháo, Trần Cường đập đầu chết xúc động đều có. Thúc thúc, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền phân ta một ngụm thôi. Trần Cường vô cùng đáng thương cầu đạo, cái này a, Trần Kim một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó đem bát đưa tới. Trần Cường con mắt lập tức sáng lên, đây là có kịch a. Kết quả mắt thấy đưa đến bên tay hắn, Trần Kim lại thu về, sau đó bình chân như vậy mà nói, cho ngươi là không thể nào, cho ngươi xem một chút, nghe vị vẫn là có thể. Không cần cảm ơn ta, ai bảo ngươi là ta không nghe lời cháu trai đâu. Trần Cường lập tức khí liếc mắt, nghe kia từ đầu đến cuối tại mũi lượn lờ mùi thơm, cắn răng một cái, ấm ức, không nghe thấy. Ai u, ấm ức à nha, chật chật, cháu này uống ngon thật a, thật là thơm, lão ba, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Long cười hắc hắc nói, hoàn toàn chính xác hương, ta đã lớn như vậy đều không uống qua tốt như vậy uống cháo. Trọng điểm là, một ngụm cháo xuống dưới, một đêm mỏi mệt mất giáo. Liền cùng đêm qua ngủ một cái mỹ mỹ lớn cảm giác, dễ chịu. Trần Kim nói, ha ha, lão Trần, ngươi đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Mà lại ta cảm giác thân thể này bên trong nóng hầm hập. Năm ngoái húp cháo, ta già thấp khớp liền tốt, năm nay uống cháo về sau, ta có loại trẻ cảm giác. Trần Kim lão bà nói, thổi, dùng sức thổi, các ngươi thế nào không nói uống cháo trường sinh bất lão đâu. Trần Cường hầm hừ đạo, hắn coi là mọi người nói như vậy chính là khí hắn. Hắn mặc dù không uống qua, nhưng là nấu hỏng bét cháo hắn cũng uống qua, nếu là thật có dược hiệu, hắn nhiều ít cũng có thể cảm thụ điểm a. Thế nhưng là hắn cảm thấy ngoại trừ dễ uống, cũng không có gì hiệu quả trị liệu a. Đúng lúc này, Trần Long hoảng sợ nói, lão mụ, lão ba, các ngươi mau nhìn tóc của các ngươi. Một tiếng này kinh hô, đem người xung quanh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Còn có rất nhiều không có gặp phải cháo mồng 8 tháng chạm người, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối không uống bên trên tốt như vậy uống cháo, nhưng cũng coi như có thể bản thân cân bằng. Nghe được Trần Long ngạc nhiên la lên, theo bản năng nhìn sang tới. Trần Cường cũng là như thế, cái này xem xét, tất cả mọi người kinh hô lên. Xem bọn hắn tóc, ngọa tào, tóc trắng biến thành đen phát a, còn tại biến đâu, phản lão hoàn đồng a, cái này uống không phải cháo a, đây là tiên thảo a. Ta cái ai ra, ta phảng phất nghe được vương bá nước gội đầu đoàng một tiếng phá sản. Mau nhìn, cô bé kia làn da, giống như biến bóng loáng, còn có nữ hài kia, làn da trợn nhìn không ít. Trần Long một tiếng giống, phảng phất mở ra ma thuật đại môn, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu quan sát uống cháo mồng 8 tháng chạp người biến hóa. Cái này xem xét tiếng kinh hô liên tiếp, tóc biến thành đen, làn da biến tốt, mà lại là mắt Trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Mà cái này, chỉ là biểu tượng, đây chỉ là biểu tượng biến hóa. Xem bọn hắn con mắt, vừa mới còn có thức đêm mỏi mệt, hiện tại từng cái tinh thần sáng láng. Có người tán thán nói, lúc này một vị lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, xoay xoay eo, cười to nói, ha ha, phảng phất trong vòng một đêm trẻ mấy tuổi, thân thể này, dễ chịu. Lão nhân gia, ngài hơn 60 rồi. Một người hỏi, cái gì hơn 60 rồi? Ta đều 81. Lão nhân cười miệng đều không khép được, đám người triệt để trợn tròn mắt, cái này mẹ nó uống thật không phải cháo a. Đây là thần tiên cháo a. Phật cháo a, cùng lúc đó, trong một cái góc, một người hét lớn, không bán. Cho bao nhiêu tiền đều không bán, người này lại muốn lừa gạt trẻ con cháu, người vẫn là người. Đám người nhìn sang, chỉ gặp cháu Tiền Trình thở phì phò, phẫn nộ trừng mắt một nam tử, người kia chính là cổ tổng. Cổ tổng cầm trong tay mấy chương 100 khối màu đỏ tiền mặt, tại thời khắc này phá lệ dễ thấy. Giữa hai người đứng đấy một người mặc màu đỏ áo lông, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tiểu nữ hài ôm một bát cháo, một đôi ngập nước mắt to, nghiêng đầu, thuần chân ngây thơ nhìn xem một màn này, tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá mọi người chỉ nhìn một chút đã cái gì đều hiểu, lập tức từng cái ném quá khứ phẫn nộ ánh mắt. Gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ, bất quá cũng có người âm thầm cảm thán, mẹ nó, nhân tài a. Kém chút liền để hắn đắc thủ, dùng tiền mua, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Đàm Minh xem xét, che mặt, trực tiếp quay đầu đi, giả bộ như không biết gia hỏa này. Chương 1066, mua mua mua. Cổ tổng lúng túng ho khan một tiếng nói, vị bằng hữu này, không thể nói như thế, ta cũng không phải đoạt. Ta là vàng dòng bạc trắng mua, này làm sao có thể xem như lừa gạt đâu. Ha ha, người đây không tính là lừa gạt, cháo này công hiệu tất cả mọi người thấy được, như thế thần cháo há có thể là dùng tiền tài cân nhắc. Coi như có thể sử dụng tiền tài cân nhắc, như thế nào người kia mấy trăm khối có thể mua được. Người đây không phải lừa gạt là cái gì, cháu tiền trình thở phì phò nói. Tống nhị cầu bọn người lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào cổ tổng kêu lên, ha ha, người hỗn đản này đồ chơi, vừa mới dùng tiền muốn mua chúng ta cháo. Chúng ta không bán, liền hướng trẻ con đưa tay a. Có tin hay không là chúng ta thôn nhất chỉ tập thể phong sát ngươi. Lời này vừa nói ra, thôn nhất chỉ thôn dân tập thể dùng một loại ngươi ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Tống Nhị Cẩu, phong sát. Bọn hắn một đám thôn dân có thể phong sát cái gì? Cổ tổng cũng dùng một mặt ngươi ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Tống Nhị Cẩu. Bất quá Tống Nhị Cẩu lại hơi ngửa đầu nói, muốn lên núi nhất chỉ, hừ hừ. Nhưng là muốn đi ngang qua chúng ta thôn nhất chỉ, cái này cháo mồng 8 tháng chạp mỗi năm có. Hừ hừ, lời này vừa nói ra, cổ tổng lập tức ngây ngẩn cả người. Các thôn dân thì bừng tỉnh đại ngộ, Vương Hữu Quý nói, mặc dù ta không đồng ý Tống Nhị Cẩu thuyết pháp, bất quá, ta cũng hy vọng các ngươi những này du khách có thể tôn trọng chúng ta thôn nhất chỉ thôn dân, lừa bịp trẻ con loại chuyện này đừng lại phát sinh, nếu không, chúng ta chỉ có thể đem các ngươi trục xuất khỏi thôn. Cổ tổng nghe vậy, mặt mo một mảnh đỏ bừng, bị người trước mặt mọi người của trách còn chưa tính, còn bị uy hiếp, cái này hắn có thể chịu, mặt mũi cũng không qua được a. Thế là cổ tổng cắn răng nói, chùa nhất chỉ cũng không phải các ngươi thôn nhất chỉ, cùng lắm thì ta không đi các ngươi thôn nhất chỉ chính là, ta đi cái khác thôn ở. Ngươi có thể thử một chút. Vương Hữu Quý nghe xong, tự tin cười một tiếng, Tuyết thôn cự tuyệt ngươi vào ở, Hồng Nham thôn cự tuyệt ngươi vào ở, Nam dòng sông nhỏ thôn cự tuyệt ngươi vào ở. Theo từng cái thôn người đứng ra, cổ tổng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đàm Minh gặp đây, lên mau, lôi kéo cổ tổng nói, lão cổ, ngươi trường này không nể mặt cùng trường thọ. Khỏe mạnh so ra đáng giá mấy đồng tiền. Thành thành thật thật nhận lầm chẳng phải xong a. Cổ tổng nhìn xem Đàm Minh, nhìn nhìn lại bốn phía thôn dân, rơi vào đường cùng, vẫn còn có chút không chịu xin lỗi. Lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm, Tùng Vũ huyện hoan nghênh mọi người đến, nhưng là, nếu như phẩm hạnh không đủ, hành vi không ngay thẳng người, chúng ta cự tuyệt. Cổ tổng nghe xong, lập tức giận dữ, người ta đại biểu một cái thôn liền đã đủ quá phận, người nhà thứ đồ gì còn đại biểu một cái huyện thành. Thật coi mình là huyện trưởng a. Cổ tổng vừa nghiêng đầu, lập tức trợn tròn mắt, ở nơi này một đêm, nên nhận biết đều biết, nói chuyện chính là huyện trưởng cùng bí thư. Đàm Minh thấp giọng nói, huyện trưởng đều mở miệng, ngươi còn ở lại chỗ này cưỡng cái gì a? Cổ tổng nhìn chung quanh một chút người, biết đại thế đã mất, thế nhưng là cứ như vậy bị một đám nông dân uy hiếp xin lỗi. Hắn đường đường một cái công ty tổng giám đốc, truyền đi chẳng phải là muốn trở thành một chuyện cười. Hắn không cam tâm a. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, tiến lên phía trước nói, thật xin lỗi. Ta biết hành vi của ta rất không nên. Nếu là thường ngày, ta cũng sẽ không như thế làm. Thật sự là, cháu này, thật quá thần kỳ. Cổ tổng lúc nói lời này, liền đã làm xong bị người châm chọc khiêu khích khẽ đảo chuẩn bị. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, những người ở trước mắt cũng không có đi chào phúng hắn. Ngược lại từng cái hội ý cười nói, mặc dù ngươi người này cách làm không ra thế nào địa. Bất quá việc này thả ta trên thân, cũng chưa chắc so ngươi làm tốt. Tống Nhị Cẩu cũng nói, ta lúc đầu đều là cướp, mà lại đoạt đều không thừa nhận. Ngươi so ta lúc đầu mạnh hơn nhiều. Nói đến đây chút lời nói, Vương Hữu Quý phất phất tay nói, được rồi, đều vô sự, tản đi đi tản đi đi. Thế là đám người cứ như vậy giải tán, phảng phất vừa mới làm ầm ĩ, chỉ là một trận kịch bản. Cổ tổng nhếch nhếch miệng, nhìn chung quanh một chút, không biết vì cái gì, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đối với mấy cái này hắn luôn luôn xem thường thôn dân có một loại nào đó kinh ý, cảm thán nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Chuyến này, không uổng công. Lão cổ, lại nói trở về ngươi sẽ không xào ta cá mực a. Đàm Minh lại gần, cười hắc hắc nói. Xào, nhất định phải xào, ngươi tên hỗn đản, tốt như vậy địa phương không còn sớm dẫn ta tới. Không xào ngươi xào ai? Cổ tổng nói, Đàm Minh ha ha cười nói, vậy liền xào đi, xào liền đi nhà ngươi ăn trực. Đang khi nói chuyện, hai người trò chuyện rời đi, phía ngoài phong ba dần dần lắng lại, không đến chùa Nhất Chỉ người lại là càng ngày càng nhiều. Không có cách, vô luận là buổi tối Phật thân Pháp tướng, vẫn là ban ngày phản lão hoàn đồng thần tiên cháo, đều quá hấp dẫn con mắt người khác. Có người tin, cho nên hắn tới. Có người không tin, hắn cũng tới tìm tòi hư thực. Bất quá bất kể như thế nào, chùa Nhất Chỉ phát hỏa. Núi Nhất Chỉ phát hỏa, thôn Nhất Chỉ cũng hỏa, thôn Nhất Chỉ các thôn dân lại phát hỏa. Nguyên bản thôn Nhất Chỉ các thôn dân đều ngóng trông đến càng nhiều du khách, kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng khi du khách nối liền không dứt, các loại cỗ xe đem thôn chắn chật như nêm cối, trong nhà đầy ắp người, gà vịt Nga, khoai tây, đại la bạc, bánh nhân đậu, dưa chua đều bị quét ngang không còn về sau, từng cái cầm tiền mặt, phát hỏa. Má ơi, sớm biết tốt như vậy bán, ta thế nào liền không chút chịu khó. Nhiều tồn điểm hàng A, Dương Bình ở nhà nhìn xem máy kế toán bên trên số lượng, gào khóc. Thật sự là gặp quỷ, làm sao tới nhiều người như vậy. Đồ Tết đều bị bọn hắn ăn sạch, Tống Nhị Cầu khổ hề hề. Ta mặc kệ, lão Tôn A, nợ ngươi thiếu ta tranh thủ thời gian trả. Ba đầu heo, 100 con Nga, tranh thủ thời gian đưa tới. Yên tâm, không lấy không, tiền không là vấn đề. Tăng giá, ngươi dám cùng ta tăng giá, ta liền đi nhà các ngươi mình khiêng đi. Vương Hữu Quý trong nhà gào thét, ta nói lão Vương A, ngươi đến mức A. Không phải liền là điểm heo dê bò A, ngươi chờ, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Cần bao nhiêu ngươi nói chuyện, đều cấp cho ngươi. Đối diện thôn trưởng cũng thập phần hưng phấn. Vương Hữu Quý cũng không phải đến muốn cái gì, mà là cầm tiền mặt đến mua. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tiền A, ai sẽ cùng tiền không qua được? Đối phương vừa nói, đã một bên ở trong lòng tính toán nhỏ nhặt, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Không bao lâu, từng cái thôn mở ra máy kéo, số lớn gà vịt, heo đều đưa tới. Thôn Nhất Chỉ thôn dân nhao nhao đi ra ngoài tiếp hàng, thanh toán tiền hàng. Đều là người trong thôn, cứ dựa theo giá thị trường thu. Người bán kiếm tiền đếm được vui vẻ, người mua cũng là vụng trộm vui. Không có cách, bởi vì thổ đặc sản khan hiếm, bây giờ thôn Nhất Chỉ coi như lại thế nào hạn chế làm thịt khách loạn tăng giá, giá cả cũng lật ra gấp bội. Cũng không phải bọn hắn nghĩ gấp bội, mà là đại nhất đoàn người cua tiền mặt, chỉ cần đồ vật tốt, chỉ cần chịu bán hắn, không thiếu tiền. Chủ động cho tăng giá, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Chương 1067, rút thưởng. Theo thôn Nhất Chỉ lửa lớn, cũng kéo theo xung quanh thôn kinh tế, rất nhiều lúc đầu khách hành hương không có chỗ ở, chỉ có thể ở thôn phụ cận ở. Thế là, trước một khắc còn vui vẻ mắng thôn Nhất Chỉ người ngốc, hoa nhiều tiền như vậy mua thôn xóm bọn họ đồ vật. Kết quả, chờ đến nhóm này du khách vào ở đến về sau, lập tức từng cái phẫn nộ. Vương Hữu Quý nhà điện thoại trong nháy mắt bị đánh phát nổ. Trời người đại gia Vương Hữu Quý, ngươi lừa ta, Vương Hữu Quý, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem những cái kia heo dê bò, gà vịt Nga cho ta trở về. Lão tử không bán, em rể ngươi a, tiểu vương bát đản, ngay cả ngươi thúc đều hố. Trả hàng, tranh thủ thời gian trả hàng. Mà lúc này giờ phút này, Vương Hữu Quý sớm chạy đến nhà khác tránh quấy rầy đi, yêu ai ai, lão tử không nhìn thấy. Mặc dù từng cái thôn đều đang mắng, nhưng là đồng thời cũng đang cười. Làm xa xôi địa khu, giao thông cũng không phát đạt nông thôn, bọn hắn quanh năm suốt tháng thu nhập chính là kia vài mẫu địa, vài mẫu có thể sản xuất bao nhiêu tiền. Một năm bất quá mấy vạn khối, còn cái gì gà đất thổ vịt heo nhà cái gì, ai cũng biết đồ vật tốt, đáng tiếc, vận không đi ra, liền không thể biến thành tiền. Kết quả là, còn không phải trong làng tự hành tiêu hao, nơi này tiêu phí lực quá ít, cũng hạn chế đại quy mô chăn nuôi khả năng. Thế là, mùa đông, liền thành bọn hắn nghỉ ngơi, chơi mạt trược, huyên thuyên thời gian, về phần thu nhập. Kia là không tồn tại, có ẩn hiện tiến, sẽ chỉ thụt lùi, cái này nghiêm trọng hạn chế nông thôn phát triển. Bây giờ, những này lúc đầu đều là nuôi đẹp mắt, ăn ăn ngon, không thể biến hiện đồ vật đột nhiên biến thành tiền, từng cái tự nhiên là vui vẻ không được. Ngoài miệng mắng lấy Vương Hữu Quý, trong lòng lại cười ha ha, cái này tinh trùng lên não, lại thiếu hắn một cái nhân tình. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thôn Nhất Chỉ không có đồ vật bán, hoàn toàn có thể đi trong huyện thành cùng đại lão bản đặt hàng, như thế không chỉ có nhanh, mà lại thuận tiện. Nhưng là Vương Hữu Quý lại dùng cao hơn đại lão bản giá cả, thu hàng của bọn hắn, đây chính là hỗ trợ, đây chính là ân tình. Dưới núi người náo nhiệt, Phương Chính cũng ở trên núi vui không ngậm miệng được, bởi vì hắn kéo động kinh tế địa phương, tạo phúc một phương bách tính, kia điểm công đức là tả dâng đi lên. So với lúc trước bác sĩ trị bệnh cứu người còn nhanh. Vui Phương Chính ha ha cười nói, sớm biết chân chính kiếm công đức phương thức là cái này, ta lúc đầu mệt gần chết làm gì. Ai, lại đi đường quanh co. Đồng thời, Phương Chính cũng đang giàu dĩ, nhìn chăm chăm Nhất Chỉ thiền sư ảnh đen trắng tại kia nói nhỏ mà nói, một chỉ lão cha a, mặc dù chúng ta chùa Nhất Chỉ hương hỏa thịnh vượng, bất quá chúng ta cũng không dễ dàng a. Nhiều người, không có lư hương, hiện tại hương đều cắm đến trong viện đi. Ai, biết đến là cho Phật tổ dâng hương, không biết còn tưởng rằng chúng ta đây là nghĩa địa công cộng đâu. Ngươi nhìn một cái, ta đầu này buồn, tóc đều rơi sạch. Lão nhân gia người nếu là trên trời có linh, liền cho ban thưởng cái phúc đi. Nhất chỉ thiền sư đương nhiên không cách nào trả lời hắn bất luận cái gì nói. Phương Chính vỗ bàn tay một cái nói, không nói lời nào, liền đại biểu ngươi chấp nhận. Nhất chỉ thiền sư, Phương Chính nói, hệ thống, trước đó bần tăng cứu được người, trừng phạt một tên hỗn đản, có hay không có thể rút thưởng? Có thể, hiện tại bắt đầu rút ra. Hệ thống hỏi, Phương Chính nói, một chỉ lão cha chúc phúc, nhất định phải rút. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được phúc vận lư hương. Phương Chính nghe xong, vụt từ trên giường nhảy dựng lên, bịch một tiếng đâm vào trên nóc nhà, bất quá ra hỏa này cũng không đoái hoài tới có đau hay không. Một thanh cầm lấy nhất chỉ thiền sư ảnh chụp, trực tiếp hôn một cái, ha ha cười nói, một chỉ lão cha, cảm ơn, ha ha. Muốn cái gì đến cái gì, dễ chịu. Khụ khụ, lúc này, hệ thống thấp ho hai tiếng. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, rút đến là một chuyện, nhà kho nhân viên quản lý còn không có giao hàng đâu, chúc mừng không thể quá sớm. Không tới tay đồ vật, cuối cùng không phải là của mình. Thế là, Phương Chính vội vàng nói, tạ ơn hệ thống huynh, về sau nếu có thể gặp mặt, ta mời ngươi ăn được ăn. Trong lòng bổ sung một câu, đánh trước người cái cháu con rùa một bàn tay lại nói. Hiện tại tiếp thu à? Hệ thống hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, nói chờ một chút lại nói. Sau đó Phương Chính chạy ra ngoài, trên mặt bàn trải lên một trang giấy. Bút tẩu long xà, Phật đà vẩy mực phi tốc viết xuống vài cái chữ to, hôm nay trang trí, sau đó tiếp khách. Sau đó đem Hồng Hài Nhi các đệ tử kêu tới, xuất ra đi, dán lên. Cuối cùng một nhóm khách hành hương bên trên song hương về sau, lập tức đóng cửa. Được rồi. Hồng Hài Nhi nghe xong rốt cục phải đóng cửa, mệt mỏi gần chết hắn lập tức cao hứng bừng bừng cầm bố cáo đi ra. Theo bố cáo dán ra, Độc Lang bắt đầu ngăn cửa, chỉ tiêu mà không kiếm. Mọi người thấy kia bố cáo, không ít người phàn nàn không thôi, bất quá người ta trang trí, người có thể nói cái gì. Chỉ có thể oán mình tới chậm, huống chi, người ta cũng đã nói, sau đó tiếp khách. Nói cách khác, một hồi liền sẽ lần nữa mở cửa nạp hương hỏa. Thế là, mọi người cũng không có gì dễ nói, phối hợp với Độc Lang, Hồng Hài Nhi tổ chức. Nhao nhao từ chùa nhất chỉ bên trong lui ra. Đi lần này ra, lòng của mọi người tình ngược lại một trận nhẹ nhõm. Trước một khắc, bọn hắn là liều mạng muốn tiến chùa triền thắp hương bái Phật, gặp Phương Chính, từ từ hàng dài các loại người tiêu khó dằn nổi. Bây giờ bỗng nhiên biết không cần xếp hàng cũng không đi vào, ngược lại dễ dàng xuống tới, bắt đầu đánh giá núi nhất chỉ bên trên phong cảnh cái này xem xét, mọi người nhất thời bị cái này hoàn toàn dung nhập tự nhiên, như là tiên cảnh đẹp hấp dẫn qua, núi nhất chỉ vào tai cơ tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Tiếng than thở liên tiếp, gọi thẳng không lỗ. Cùng lúc đó, chùa nhất chỉ đại môn quan bế, Phương Chính cuối cùng từ sân sau đi ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy trên đầu gân xanh đều nhanh nổ tung. Bởi vì toàn bộ chùa nhất chỉ tiền viện, mọi thứ có thể cắm hương địa phương, cơ hồ đều bị đâm hương. Liền ngay cả hàm ngư trước mặt đều bị cắm đầy hương, cũng không biết mọi người là tại cung phụng hắn, vẫn là tại tế bái hắn. Cao hương không ít, phổ thông hương càng nhiều, nhìn xem một sân loạn thất bát tao, Phương Chính cau mày. Phất phất tay nói, đem cái kia tiểu hương lô cầm tới sân sau đi. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian hành động, rời đi lư hương. Phương Chính đi vào vạn Phật điện cổng, hít sâu một hơi nói, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mọi người nhìn kỹ, đang khi nói chuyện, Phương Chính vung tay lên, thầm nghĩ, hệ thống huynh, tiếp thu. Sau một khắc, một đoàn hoàng quang rơi xuống, Phương Chính nắm ở trong tay, đối trước mặt buông xuống. Sau một khắc, hoàng quang vỡ vụn, một cái đen nhánh to lớn vật bịch một tiếng đập vào trên mặt đất. Cũng may, chùa nhất chỉ trong trong ngoài ngoài đều bị hệ thống từng cường hóa, nếu không Phương Chính cũng hoài nghi, đất này mặt có thể hay không bị nện rách ra. Đồng thời, Phương Chính cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này phúc vận lư hương rất lớn, cụ thể bao lớn Phương Chính nhìn ra không ra, bất quá tuyệt đối có gần 3 mét chiều dài. Cao không cao lắm, bình thường nhỏ trẻ con cũng có thể đem hương cắm đi vào. Phía trên không có hoa lệ nắp trượt, toàn thân chính là một khối to lớn hình chữ nhật tảng đá lớn điêu khắc mà thành. Tảng đá kia nhìn rất phổ thông. Phía trên tảng đá hoa văn có thể thấy rõ ràng, chính diện viết vài cái chữ to, phúc vận hưng thịnh bốn chữ lớn. Chương 1068, Phương Chính cũng tâm phiền. Phương Chính gặp đây, chân mày hơi nhíu lại, sau đó phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, thế là lại giãn ra. Hàm Ngư cùng Hồng Hài Nhi vừa nhìn thấy cái này tảng đá lớn lư hương, cũng đi theo nhíu mày. Hàm Ngư thầm nói, đại sư, ngươi xác định ngươi đây là lư hương, không phải con lửa cái máng. Phương Chính trực tiếp cho hắn trên trán một cái bạo lật. Trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhà ngươi con lửa cái máng xinh đẹp như vậy. Phương Chính đến là không có thổi như bức, cái này lớn lư hương mặc dù nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là nếu là nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn ra nó đại xảo nhược chuyết, phía trên tự nhiên hoa văn vậy mà mơ hồ phác họa ra Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai Phật Tổ nhận vạn Phật triều bái cảnh tượng. Đổi một góc độ thế là hoa sen nở rộ, cá chép nôn thụy khí tượng, quả thực là khó được bảo bối. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây là tảng đá. Bất quá khi Phương Chính cẩn thận quan sát về sau, kinh ngạc phát hiện, cái này vậy mà không phải tảng đá, mà là một loại dùng bùn đất hóa vàng mã mà thành đặc thù sứ chế phẩm. Chỉ bất quá vẻ ngoài, cùng tảng đá không khác nhau chút nào. Nói cách khác, phía trên hỏa cũng không phải là tự nhiên thiên thành, mà là có người xảo đoạt thiên công nung ra. Cái này như bức, Phương Chính nhưng từ chưa nghe nói qua có người có thể làm được điểm này. Hàm Ngư ăn một cái bạo lật, cũng không có cảm thấy đau, mà là y nguyên phát triển lấy không tìm đường chết bất tử phong cách nói, ta nói thật, ta tại Linh Sơn nhìn thấy Lư Hương mặc dù cũng có tảng đá, nhưng là cơ bản đều là tròn. Phương này, chưa từng thấy qua. Sư phụ, người có phải hay không bị người lừa, đem con lừa cái máng cho lấy ra đỉnh bao hết. Hồng Hài Nhi cũng nói, sư phụ, ta cũng chưa từng thấy qua dạng như vậy Lư Hương. Cái này Lư Hương rõ ràng là cái hình vuông, nhưng lại chỉ có ba cái chân, thấy thế nào đều giống như một cái đỉnh a. Hồng Hài Nhi lời này liền tương đối bên, Phương Chính cũng không tốt nổi giận, nhìn xem mấy tiểu tử kia đều là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói các ngươi đây liền không hiểu được. Tại Hoa Hạ cổ đại, đỉnh là dùng để nấu đồ ăn, tế tự vật phẩm, nấu đồ vật khí cụ há có thể không có cái nắp. Cho nên, đỉnh bình thường đều là có cái nắp, mà lại, đỉnh bình thường đều là thanh đồng, kim loại chế phẩm, kim loại dễ dàng dẫn nhiệt, nấu đồ vật dễ dàng quen. Hàm Ngư thầm nói, ta đã hiểu, ấn cái cho ngươi đỉnh ra hỏa ăn tiền hoa hồng, đem nắp đỉnh cho tham. Hoặc là quên ở nhà, không cho ngươi đưa tới. Đại sư, người đây cũng không thể nhận a, nào có tặng người đồ vật, đưa một nửa đạo lý. Phương Chính không thèm để ý hắn, tiếp tục nói, các ngươi đang nhìn, cái này Lư Hương là làm bằng vật liệu gì? Một đám tiểu gia hỏa đều xông tới, độc lang, sóc con, khỉ con đây đều là chưa thấy qua cái gì việc đời, tự nhiên nhìn không ra cái 1, 2, 3 đến, gọi thẳng là tảng đá. Hồng Hài Nhi thì không giống, từ nhỏ đã tại các loại pháp khí, pháp bảo đống lý trưởng lớn, một đôi mắt vẫn là ngoan độc, nhìn một hồi, hét lớn, đây là đồ sứ. Phương Chính gật đầu nói, không sai, cái này đích xác là đồ sứ. Sư phụ, đồ sứ lại thế nào? Cái này có cái gì giảng cứu a? Sóc con thật làm không rõ ràng, một cái dùng để thắp hương đồ vật, chỉ cần đủ lớn không được sao? Còn phân dùng cái gì vật liệu làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, mặc dù Phật giáo là từ phương Tây truyền tới, nhưng là trải qua vô số năm dung hợp, đã sớm nhập ra tùy tục, rất nhiều tư tưởng lý niệm thâm thụ Hoa Hạ văn hóa ảnh hưởng, từ bỏ quá khứ đồ vật, dung nhập Hoa Hạ văn hóa trong đó. Hoa Hạ, giảng cứu trời tròn đất vuông, bởi vậy, Lư Hương cũng bởi vì tế tự khác biệt mà khác biệt. Chính như Hàm Ngư nói tới, tại Linh Sơn tròn Lư Hương khá nhiều, đó là bởi vì Phật Đà nhóm thắp hương bái không phải thần, mà là trời. Phàm nhân tế thiên cũng nhiều dùng tròn Lư Hương, những này Lư Hương cũng đa số là tảng đá điêu khắc mà thành, kim loại chế tạo thành. Mà hình vuông Lư Hương thì là dùng để tế bái đại địa, tế bái phàm trần, tế bái chúng sinh, cầu phúc chúng sinh. Loại này Lư Hương thì nhiều lấy đại địa bùn đất nung mà thành, cũng chính là gốm sứ. Bất quá trong này đạo lý, lại là muốn rõ ràng. Chúng ta cái này gốm sứ lớn Lư Hương, bản thân tuân theo vẫn là Hoa Hạ đạo lý. Vi sư thường xuyên nói, chúng ta lễ Phật, không phải trên bầu trời Phật bay, không phải ổn thỏa lĩnh trên núi Phật, mà là chúng sinh trong lòng Phật, kia minh tâm kiến tính sau nhân chi sơ, thiện bản nguyên. Cho nên, đến chúng ta chùa triền bái Phật khách hành hương, cùng nói là tại bái Phật, không bằng nói là ở ngoài sáng tâm thấy tính cách. Bái chính mình, bởi vậy, chúng ta dùng phương này hình Lư Hương, cũng là xứng. Về phần cái này giống đại đỉnh ba chân, thì là Phật môn vật thường dùng, ba chân đại biểu cho Phật môn tam bảo, bày ra thời điểm, trước một sau hai, là như pháp cất đặt, cũng là 10 phần có giảng cứu. Bất quá, cái này thấy nhiều tại hình tròn Lư Hương, hình vuông Lư Hương phối ba chân, nói thật, vi sư cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, hiện tại cũng không có như vậy để ý, cũng không phân như vậy cẩn thận, kim loại, tảng đá điêu khắc, gốm sứ đều có thể tùy ý dùng. Chỉ ít, rất nhiều chùa chiền cũng không giảng cứu cái này. Nói đến đây, Hồng Hài Nhi đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, tại có ít người trong mắt, đây bất quá là một loại phong kiến mê tín, tại hiện tại tin tức này nổ lớn thời đại, đương nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới, dù sao ý tứ đến thế là được. Hàm Ngư nghe vậy, thẳng lắc đầu, sóc con lại manh manh, không biết rõ mà nói, tâm thành thì linh a, ta cảm thấy, cái này cũng không sai a. Nghe nói như thế, Phương Chính trong mắt ít nhiều có chút cô đơn, khẽ lắc đầu nói, tâm thành thì linh, kia là lễ Phật tâm thái nhưng là cái này không giống với cái kia. Nói xong, Phương Chính lắc đầu, hướng sân sau đi, thân ảnh ít nhiều có chút cô đơn. Sóc con lập tức đi theo, hỏi, sư phụ, người ngược lại là giải thích một chút a. Phương Chính phất phất tay nói, văn hóa truyền thừa gánh chịu tại nghi thức bên trong, đương nghi thức bị tinh giản thậm chí tỉnh lược về sau, còn lại bất quá là một câu không thấy được lời nói suông, cuối cùng bị gió thổi tán tại dòng sông lịch sử bên trong, lại không tăm hơi. Những này giảng cứu, nhìn không có gì, lại gánh chịu Hoa Hạ văn hóa, đương những này cũng bị mất, văn hóa cũng liền không có. Thật giống như mọi người thường nói, hiện tại Tết Xuân không có năm ý vị, là thật không có năm ý vị a. Là người Tết Xuân bị làm giảm bớt, tất cả nghi thức bị tinh giản hủy bỏ rơi mất, còn lại chỉ có dừng lại cơm tất niên mà thôi. Bây giờ cái này cơm no áo ấm niên đại, cơm tất niên có thể ăn, bình thường không thể ăn a. Năm đó cơm tối cũng đã mất đi lực hấp dẫn, như vậy, Tết Xuân còn thừa lại cái gì rồi? Trước kia Tết Xuân, kia là răng đèn kết hoa, ấn canh giờ đốt pháo, trong phòng ngoài phòng treo, dán, mọi người gặp mặt nói, bật đèn chịu đêm giao thừa, nửa đêm đốt pháo, cả nhà ăn sủi cảo, con cháu quỳ lạy cha mẹ cảm tạ cha mẹ ân, cha mẹ phát hồng bao, vui vẻ hòa thuận. Bây giờ lại trở thành, người một đài điện thoại, ta một đài điện thoại, đặt vào tiết mục cuối năm không ai nhìn, sủi cảo sớm đã ăn xong, pháo lười nhắc thả, sớm ngủ ngon. Năm, cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, nghi thức gánh chịu lấy văn hóa lại muốn từ bỏ nghi thức, cuối cùng từ bỏ thật là nghi thức a. Chương 1069, nổi tiếng. Nói đến đây thời điểm, Phương Chính đã tiến vào sân sau. Sư phụ, người ngược lại là nói rõ ràng a, kia rốt cuộc từ bỏ cái gì nha, từ bỏ thì sao a? Sóc con đuổi theo hỏi. Phương Chính thở dài nói, từ bỏ nghi thức không phải là từ bỏ văn hóa, nhưng là nhất định từ bỏ văn hóa tự tin. Chính ngươi văn hóa truyền thừa phương thức đều bị mình phủ định, không dám lấy ra gặp người, còn nói gì tự tin. Bần tăng nghe nói, nước nào đó sùng bái nam tính bộ phận sinh dục, cho nên có cái gì ngày lễ, khiêng to lớn nam tính bộ phận sinh dục khuôn đúc du hành, nam nhân nữ nhân đều sẽ đi tham gia cái này thịnh đại ngày lễ. Nếu là tại Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới luân lý đạo đức ở trong đến xem, cái này hiển nhiên là thất lễ. Nhưng là bọn hắn sửng sốt có thể khiêng những vật này rêu rao khắp nơi, đồng thời ngẩng đầu mà bước đối thế giới giảng, đây là chúng ta sùng bái văn hóa. Cuối cùng, để thế giới tiếp nhận bọn hắn văn hóa, đồng thời tham dự trong đó. Lại lấy một thí dụ, nếu là Tết Thanh Minh không tế tổ, Tết Đoan Ngọ không ăn bánh chưng không thi đấu thuyền rồng, Tết Trung Thu không ăn bánh Trung Thu, ăn Tết không thiếp câu đối, vậy những này ngày lễ đến dấu hiệu là cái gì? Người dùng cái gì nhắc nhở, cùng khiến mọi người nhớ kỹ nó tồn tại. Cuối cùng, tất nhiên biến mất, một cái biến mất văn hóa, lại nói chuyện gì tự tin. Một cái không có tự tin dân tộc, tất nhiên là hèn nhát dân tộc. Mọi người liền như là một cái văn hóa tên ăn mày, lại đi tại một đầu văn hóa hành lang bên trong, loại kia cực độ tự ti tình huống dưới, sẽ đem nhìn thấy, nhà khác bất kỳ vật gì cũng làm tốt. Người khác nhổ đàm gọi là sinh lý nhu cầu, người một nhà nhổ đàm gọi là không có tố chất, người khác mắng người kia là chỉ dẫn người tiến lên lộ tuyến, người mắng người khác gọi là tố chất thấp, loại kém dân tộc. Lúc này, người sẽ vĩnh viễn không cách nào nhô lên sống lưng làm một người. Chỉ có thể làm một con khom người, còng lưng, đi trên đường bị người chế giễu, đùa vui đùa khỉ con. Sư phụ, lúc này cũng không cần kỳ thị chủng tộc. Khỉ con thầm nói, Phương Chính lườm hắn một cái, tiếp tục nói, đương văn hóa tự tin cực độ thiếu thốn thời điểm, người ngoại quốc phảng phất tại trong lúc vô hình hơn người một bậc. Không có văn hóa tự tin sau mọi người, liền không có tín ngưỡng, cái gọi là văn nhân ngông nghênh hết thảy không thấy. Vì chống lên thân thể gầy yếu kia, chỉ có thể cố gắng vãng thân thượng treo tiền, phảng phất mặc dùng tiền tài xếp ra quần áo, mới có thể cho mình một điểm tự tin. Nhưng là cái kia tự tin, bất quá là nhà giàu mới nổi thức che giấu, y nguyên không cách nào đạt được những người khác tôn trọng. Hiện tại, người minh bạch, nghi thức tầm quan trọng a. Sóc con mở to hai mắt nhìn, nói, thì ra là thế. Vẫn là không hiểu, Phương Chính, các ngươi đã hiểu a? Phương Chính hỏi đệ tử khác, Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu lắc đầu, biểu thị đã hiểu điểm, vẫn là không hiểu hơn nhiều. Những người khác trực tiếp lắc đầu, Phương Chính hai mắt một phen, quả nhiên, đàn gảy tai trâu. Bất quá nói đúng ra, hắn cũng không phải đối với mấy cái này đệ tử nói, mà là đối chính hắn nói, vì chính là sơ tán trong lòng kia một ngụm uất khí. Một hơi đều nói ra ngoài, trong lòng cũng của hắn dễ dàng, có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, thầm nghĩ, đã thế nhân đi nhầm, kia bần tăng liền dẫn bọn hắn đi trở về chính đồ đi. Độ người, độ thế, thì ra là thế. Phương Chính mới vào cửa không bao lâu, liền nghe phía ngoài mấy người đệ tử ngao ngao kêu, sư phụ. Không xong, xảy ra chuyện, Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian đi ra ngoài hỏi tình huống, sóc con một đường chạy trước nói, sư phụ, đi theo ta, xảy ra chuyện. Lư Hương nổi tiếng, Phương Chính mộng, Lư Hương nổi tiếng, đây là tình huống như thế nào? Đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư, Khỉ Con, Độc Lang Chính vây quanh Lư Hương nhìn đâu, nhìn thấy Phương Chính tới, Hồng Hài Nhi lập tức cầm qua một nén nhang cắm vào Lư Hương ở trong. Phương Chính vừa muốn nói chuyện, liền thấy kia hương đột nhiên sáng rõ, tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt đốt xong. Cảm giác kia, thật như là bị ăn, vẫn là ăn mì loại kia, hút trượt một chút, hết rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian hỏi hệ thống huynh, đây là chuyện ra sao? Ngươi sẽ không tự kiểm tra lư hương công năng ha? Hệ thống hỏi, Phương Chính sững sờ, vừa mới bị những này bại gia đệ tử tức giận, đem chuyện này quên mất. Thế là Phương Chính tranh thủ thời gian xem xét, phúc vận lư hương, dùng này lư hương dâng hương, có thể tăng lên dâng hương người phúc vận, gia tăng chùa triển khí vận. Thành tâm cầu Phật tình huống dưới, lư hương sẽ có cảm ứng, dâng hương người ba bái thời điểm, hương đốt cháy hoàn tất. Nếu là tâm không thành, hương không đốt, đặc thù công hiệu, không bụi, dùng này lư hương thắp hương, không có một tơ một hào tàn hương bay ra. Không tiêu tan, khói hương ngưng tụ, gió thổi không tan, thẳng lên cửu tiêu. Phương Chính sau khi xem xong, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Dưới mắt những này hương đều là một chút khách hành hương cắm ở nguyên bản lư hương hoặc là phía ngoài, bọn hắn đều đã đi lễ ba lạy, cho nên, hương một khi vào phúc vận lư hương, trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ bị lư hương hấp thu. Minh bạch đạo lý trong đó, Phương Chính cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ, không cẩn thận, lại làm cái yêu quái tới, nói như vậy, hắn chùa triển có thể đổi tên, yêu quái đại bản doanh. Hướng các đệ tử giải thích một chút nguyên nhân, các đệ tử từng cái hai mặt nhìn nhau. Khỉ con tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu tới một đám tâm không thành, đoán chừng lư hương lại nên không đủ dùng. Phương Chính cười nói, không có việc gì, nhóm không cháy hương, trực tiếp đào ra, thả lại chỗ cũ chính là. Khỉ con khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, xử lý tốt những này, Hàm Ngư chỉ vào dưới cây bồ để nói, đại sư, những số tiền kia xem như ta tiền tiêu vặt a. Phương Chính xem xét, trong mắt rốt cục có chút vui mừng, trước đó không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ, khá lắm, Hàm Ngư nguyên bản bàn thờ bốn phía tất cả đều là tiền. Mặc dù đều là mì sợi chán, nhưng là đống kia cùng núi nhỏ giống như số lượng, đếm một chút khẳng định cũng không ít. Thậm chí so Phương Chính bình thường trong thùng công đức thu phải nhiều hơn nhiều. Phương Chính theo bản năng liếc qua thùng công đức, Phương Chính tiểu tâm can đều đi theo phanh phanh nhảy. Trong này, chắc chắn sẽ không so Hàm Ngư thu ít đi. Vậy sẽ có nhiều ít đâu? Độc Lang tiến đến Phương Chính bên cạnh, hỏi, sư phụ, muốn hay không mở ra nhìn xem? Nói xong, hắn theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, hiển nhiên cũng động tâm. Phương Chính lắc đầu nói, không ra, ban đêm mở lớn. Hiện tại, tranh thủ thời gian thu thập sân, thu thập xong, tranh thủ thời gian mở cửa nạp hương hỏa. Ban đêm tra tiền, ngày mai cho mọi người mua đồ Tết đi. Đám người nghe xong, Phương Chính lại muốn cho mọi người mua đồ Tết, lập tức tới động lực. Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư dẫn đầu, Độc Lang, sóc con ở phía sau, khi con kết thúc, chùa nhất chỉ thật nhanh bị thu thập sạch sẽ. Sau đó, Phương Chính chạy vào sân sau, tiền viện đại môn vừa mở. Phương Chính ghé vào trên đầu tường len lén nhìn xem, đám người chen chúc mà vào, tận lực bồi tiếp điểm hương lễ bái sau tiếng kinh hô liên tiếp. Ông trời ơi, cái này hương cái này đốt xong rồi. Ta xem, người đập phía dưới hương liền đốt đi 1/3. Ba lần xuống dưới, vừa vặn đốt xong, chương 1070, lại rút thưởng. Ta cái ai ra, chẳng lẽ Phật tổ thu được ta thơm. Bồ Tát nhóm phù hộ cả nhà của ta bình an, một năm mới phát đại tài. Đồng thời, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời. Theo hương hỏa càng ngày càng nhiều, từng sợi khói xanh thăng lên không trung tập hợp một chỗ hóa thành một đầu màu xanh trường long, mặc cho ngày mùng 8 tháng chạp đông bắc gió bừa bãi, thanh long y nguyên thẳng tắp vào mây trời. Trong lúc nhất thời, lại gây nên vô số tiếng than thở vang lên, các loại ảnh chụp điên vốn là chú ý chùa nhất chỉ, bây giờ cái này ảnh chụp cùng thu hình lại mỗi lần bị phát lên, trong nháy mắt dẫn nổ mạng lưới, vô số người đàm luận chùa nhất chỉ đủ loại. Đương nhiên, có người tin, có người không tin, nhưng là tin hay không đã không trọng yếu, trọng yếu là không ai ngăn nổi chùa nhất chỉ phát hỏa danh tiếng. Phương Chính nổi danh, miệng hắn đều nhanh cười sai lệch, bởi vì đúng lúc này. Đinh, chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ, danh truyền bản tình. Ngoài định mức thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống A, lần này nhưng khác biệt dĩ vãng, ta như thế lớn thanh danh, chẳng lẽ chỉ là danh truyền một cái tỉnh. Phương Chính cũng có chút buồn bực, cái này không quá khoa học A. Đinh, chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ, âm thanh truyền ba tỉnh Đông Bắc. Ngoài định mức thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Phương Chính nghe được cái này, lập tức vui vẻ, lúc này mới đối kinh A. Đồng thời Phương Chính cũng có chút nhỏ chờ mong, đằng sau còn có hay không tiếp tục đâu. Bất quá Phương Chính hiển nhiên suy nghĩ nhiều, chờ nửa ngày, hệ thống không nhịn được tới một câu, người còn rút không rút thưởng rồi. Phương Chính sững sờ, nói ách, hệ thống, cái này không có. Ta lần này thế nhưng là cả nước tính chất chú ý A. Hệ thống cười ha ha nói, người suy nghĩ nhiều. Người gây động tĩnh đúng là lớn, nhưng là có thể chân chính hiện trường nhìn thấy người thi triển thần tích mới nhiều ít người. Cả nước nhiều ít người, tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt, làm giả video đi đầy đất thời đại, tại không có chính thức khẳng định tình huống dưới, người cho rằng có bao nhiêu người sẽ tin. Không sai, hiện tại cả nước các thành phố lớn cơ hồ đều đang đàm luận ngươi, nhưng là đàm luận ngươi cùng tin là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng, ngươi quên đánh giá tiêu chuẩn a. Muốn bản địa khu đại đa số người đều đang đàm luận ngươi, biết ngươi, nhớ kỹ ngươi mới tính. Ngươi hiển nhiên vẫn không có thể làm được để cả nước người đều biết ngươi tình trạng. Mạng lưới mặc dù phát đạt, nhưng là rất nhiều lão nhân là không cần mạng lưới. Rất nhiều vùng núi người cũng không cần mạng lưới, mà Hoa Hạ, chân chính chiếm đại đa số, vẫn là người trong thôn, mà không phải thành phố người. Về phần ngươi có thể danh chấn ba tỉnh Đông Bắc, vậy cũng là bởi vì Đông Bắc ba tỉnh người thói quen đem mình hóa thành người một nhà bên trong ra lợi hại người. Mọi người tự nhiên càng ưa thích nhiều hơn hiểu rõ, nhiều hơn truyền bá, lúc này mới có tuyết cầu hiệu ứng. Còn, danh chấn cả nước, ngươi còn phải cố gắng. Phương Chính lông mày nhướng lên, cười hắc hắc nói, cái này tựa hồ cũng không khó a. Cùng lắm thì ta mỗi ngày phát động thần tích, còn sầu không ai đàm luận ta, tin ta. Đương nhiên có thể, hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, vốn cho rằng hệ thống sẽ cự tuyệt hắn đâu, không nghĩ tới hệ thống vậy mà đồng ý. Hắn lập tức cuồng hỉ, hỏi thật. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi không muốn hoàn tục, tùy ngươi làm sao giày vò. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, trực tiếp một hơi kém chút không có đi lên nín chết. Nguyên bản cao hứng trong nháy mắt hoàn toàn không có, hỏi cái này cùng hoàn tục có quan hệ gì. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, ngươi cái tinh cầu này không có nhiều người, mới hơn 6 tỷ mà thôi. Mà ngươi phải trả tục tích lũy công đức, thế nhưng là thiên văn sổ tự. Mặc dù không dùng được mỗi người đều cứu một lần, nhưng là vấn đề tới. Ngươi thật sự cho rằng 6 tỷ người mỗi người đều sẽ cho ngươi cứu cơ hội a? Thế giới này mỗi một giây đồng thời đối mặt tử vong người, không biết có bao nhiêu. Ngươi có thể cứu cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Mỗi người có thể bị ngươi lặp lại thu hoạch được công đức cơ hội cũng rất ít. Cho nên, ngươi nhất định phải học được trân quý mỗi một cái thu hoạch công đức cơ hội. Tiếp theo, đương hai người đồng thời bố thí một tên ăn mày thời điểm, một tên là toàn cầu nổi tiếng nhà giàu nhất, một tên là nghèo túng thanh niên, khi bọn hắn đều cho đối phương 100 khối thời điểm, ngươi cảm thấy tên ăn mày càng cảm kích ai? Phương Chính nghe đến đó, bỗng nhiên đã hiểu hệ thống ý tứ, thần thông cũng không phải là tội, thậm chí có thần thông sẽ vì hắn thêm điểm, ai không hy vọng tại thời điểm khó khăn bên người xuất hiện một cái thế ngoại cao nhân giúp hắn một chút. Nhưng khi thế nhân đều biết hắn là một cái bậc đại thần thông. Phật tổ giáng lâm thời điểm, mọi người quen thuộc thời điểm, liền sẽ đem hắn trợ giúp xem như đương nhiên. Mà không phải cảm kích, không có cảm kích, cái này nhân quả công đức, lại từ đâu mà đến? Cho dù có, cũng là giảm đi, người ít như vậy, bớt thêm nữa chụp, vậy hắn còn cái gì tục. Trực tiếp đương cả một đời hòa thượng được rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, ta đã hiểu, ai? Tu hành đường, từ từ này, ta đem lên hạ mà bò. Lắc đầu, Phương Chính nguyên bản nhỏ hưng phấn cũng mất, bất qua tay bên trên còn có hai lần rút thưởng cơ hội cũng không thể lãng phí. Thế là Phương Chính nói, hệ thống, cái này hai lần rút thưởng sát nhập một lần rút đi. Ngươi xác định, hệ thống hỏi, Phương Chính gật gật đầu. Lần trước rút thưởng đã đem phía trước kiếm công đức dùng hết, lần này rút thưởng muốn rút lớn, cũng chỉ có thể điệp ra. Hệ thống nói, được rồi, bắt đầu. Đinh, chúc mừng ngươi rút đến thất bảo đèn hoa sen. Phương Chính nhướng mày, làm sao lại rút một chiếc đèn đâu? Mặc dù đèn tại Phật gia ở trong có rất nhiều tác dụng, thậm chí rất nhiều Bồ Tát, Phật Đà trong tay đều cầm một chiếc đèn, nhưng là Phương Chính tự hỏi chùa nhất chỉ không thiếu đèn a. Mà lại liền một chiếc, có thể cùng cái gì dùng? Lắc đầu. Phương Chính trước xem xét thất bảo đèn hoa sen công năng lại nói. Thất bảo đèn hoa sen chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Cổng Thiên Long trong ao mọc ra hoa sen, lấy địa ngục nghiệp hỏa làm lửa, đèn vĩnh thế không tắt. Một điểm nghiệp hỏa có thể đốt tận nghiệp lực, địa ngục ít chịu tội nghiệt. Phương Chính sau khi xem xong, nhếch nhếch miệng, hắn thật muốn chửi mẹ a. Hắn sợ nhất là cái gì? Chính là nghiệp lực triệt tiêu hắn công đức, cho nên làm việc đều thận trọng, miễn cho không thành được Phật, còn không tục cái gì. Có cái này thất bảo đèn hoa sen có thể thiêu đốt mất nghiệp lực, đơn giản chính là máy gian lận. Kết quả không đợi hắn cao hứng một chút đâu, cái đồ chơi này hắn không thể dùng. Phương Chính thật muốn hảo hảo bắt hệ thống ra, đối hắn hét lớn một tiếng, MMP. Đáng tiếc, lời này không thể nói, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là, muốn nói thất bảo đèn hoa sen vô dụng. Vậy cũng sai, đây tuyệt đối là đối người tốt lớn nhất nhân quả hồi báo. Thế nhân không phải thánh nhân, ai có thể không qua. Có lỗi liền có nghiệp lực. Nghiệp lực tích lũy, sau khi chết đạt được thẩm phán. Công đức có thưởng, nghiệp lực có phạt, triệt tiêu lẫn nhau về sau, công đức cũng sẽ rút lại rất nhiều. Nhưng là có thất bảo đèn hoa sen, có thể dũng cảm gánh chịu mình sai lầm người, thành tâm ăn năn người, liền có thể thiêu đốt mất nghiệp lực, ít bị tội, nhiều hưởng phúc. Bởi vậy, đây là độ nhân thần khí, lại thêm hắn cùng phúc vận lư hương nguyên bộ, có thể tăng lên hiệu quả, dạng này tới dâng hương khách hành hương có thể tăng lên càng nhiều phúc khí, chùa nhất chỉ có thể tăng lên càng nhiều khí vận. Cho nên, cũng là đối với hắn tốt giá cả. Chương 1071, mặt trời mọc mặt trời lặn không thể đều chiếm được. Đã mình không dùng được, lại cùng phúc vận lư hương nguyên bộ, Phương Chính cũng không có gì dễ nói, lập tức tiếp thu thất bảo đèn hoa sen. Sau một khắc, trong tay nhiều một chiếc sinh động như thật màu đỏ đèn hoa sen, đèn đuốc cũng cùng phàm hỏa không giống nhau lắm mà là màu đỏ thắm, nhưng là cái này sắc điệu nhưng lại không lộ vẻ yêu diễm, quỷ dị ngược lại nhiều hơn mấy phần đặc thù trang nghiêm túc mục, để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng kinh ý. Phương Chính gọi tới khỉ con, để khỉ con đem đèn cầm ra đi, thay thế cái kia phàm hỏa ngọn đèn, cho mọi người cung cấp thắp hương thuận tiện. Một ngày này cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, khi màn đêm giáng lâm, khách hành hương nhóm cũng nhao nhao tán đi, chùa nhất chỉ lần nữa trở về bình tĩnh. Đóng lại chùa Triền Đại Môn, Phương Chính đứng tại dưới cây bồ đề ngửa đầu nhìn xem đầy trời sao trời, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Sau đó, tấm kia tuấn tiếu trên mặt tách ra vẻ tươi cười, phảng phất tại đối tinh không phía trên nhất chỉ thiền sư nói gì đó, lại phảng phất không nói gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền có số lớn du khách lên núi. Phương Chính mở cửa một sát na, liền thấy vô số ánh mắt tại Thiên Long Ao đối diện nhìn xem hắn đâu. Mau nhìn, Phương Chính chủ trì ra, không biết là ai hô một tiếng, đám người nhao nhao nhìn lại, đồng thời điện thoại răng rắc vỗ chiếu. Chỉ gặp kia ánh trăng nhàn nhạt dưới, màu trắng nóc phòng, màu đỏ vách tường, trước cổng chính đi ra một người mặc màu trắng tăng y tăng nhân khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo vô tận ôn hòa, như là kia trời đông giá rét bên trong ánh nắng, để cho người ta nhìn liền trong lòng ấm áp. Phía sau là kia cao lớn trắng xanh giao nhau cây bồ đề, trước mặt là Thiên Long Ao, mặt trời còn chưa có xuất hiện, Thiên Long Ao bên trên còn không có hơi nước, một mảnh thanh tịnh, đem trên bầu trời sao trời hoàn mỹ cái bóng ra, hòa thượng kia cùng chùa Triền phảng phất đưa thân vào tinh không vô tận hoàn vũ bên trong, nhìn mọi người không khỏi tán thưởng không thôi. Hòa thượng không ra trước đó, chỉ là chùa nhất chỉ, mọi người đã sợ hãi than không dứt, bây giờ nhiều hòa thượng này, giống như vẽ rồng điểm mắt, cả bức họa quyển đều sống lại. Nhìn xem hòa thượng, nhìn xem chùa Triền, đám người có loại hoảng hốt, trong thoáng chốc bọn hắn cũng đứng tại sâu trong tinh không, nhìn tinh không chùa cổ. Loại kia rung động cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều gọi thẳng, chuyến đi này không tệ. Sau đó Phương Chính chạy ra, từng bước một dẫm trên mặt đất toát ra mặt nước trên trụ đá, leo lên lầu canh, cùng khỉ con đồng thời gõ chuông đánh trống. Một ngày mới theo tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên trời đã sáng. Ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống đại địa, màu trắng sương mù bay lên, tại ánh vàng bên trong hóa thành kim sắc sương mù. Sương mù không có bay cao, mà là trầm thấp phiêu phù ở chùa Triền bốn phía, toàn bộ chùa Triền lại phảng phất đưa thân vào trên biển mây, phi hành ở trên bầu trời. Tinh không chùa cổ, bầu trời chi viện, nơi này thật sự là thần tiên trụ sở a. Thật xinh đẹp, mọi người ở đây cảm thán thời điểm, bỗng nhiên có người hỏi, Phương Chính chủ trì đâu? Đám người tranh thủ thời gian nhìn về phía lầu canh, chỉ gặp gác chuông, lầu canh bên trên đều rỗng tuếch, vừa mới gõ chuông đánh trống hòa thượng cùng khỉ con, không biết lúc nào đã rời đi. Lại nhìn đại môn màu đỏ loét, đại môn vừa vặn nhẹ nhàng chấn động, hiển nhiên là vừa đóng lại. Vào xem lấy nhìn cảnh đẹp, Phương Chính chủ trì rời đi, cũng không có chú ý đến, đáng tiếc. Ta còn muốn khoảng cách gần nhìn xem Phật sống đâu, kết quả bỏ qua. Ta nghe nói, Phương Chính chủ trì bình thường là không ra được, chỉ có sớm tối thần chung mộ cổ thời gian mới có thể hiện thân, bỏ qua buổi sáng cũng chỉ có thể chờ buổi tối. Vậy thì chờ đi, đến đều tới, há có thể không nhìn thấy Phật sống liền đi. Đúng đúng đúng, cùng nhau chờ. Thế là núi nhất chỉ thượng nhân càng ngày càng nhiều, cuối cùng, thôn nhất chỉ thôn dân không thể không sắp xếp người, đem một chút lên trước núi người tiến xuống núi. Những người này mặc dù không có cam lòng, nhưng là thôn nhất chỉ thôn dân nói đạo lý bọn hắn cũng hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trên Internet cũng nhiều thêm một câu nói như vậy, mặt trời mọc, mặt trời lặn, không thể đều chiếm được, ngươi chọn cái nào. Sau đó mấy ngày, chùa nhất chỉ ngoại trừ hương hỏa càng ngày càng thịnh, đầu kia như là thanh long khói xanh càng ngày càng thô bên ngoài, cũng là coi như bình tĩnh. Bất quá có người lại không bình tĩnh, sư lão, đây chính là liên quan tới núi nhất chỉ, chùa nhất chỉ cùng Phương Chính toàn bộ tư liệu. Nam tử trung niên nhìn trước mắt sư lão trước mặt đặt vào thật dày một sấp tư liệu. Sư lão thả ra trong tay cuối cùng một chương tư liệu, khẽ gật đầu nói, xem hết những tài liệu này, ta đến là đối cái này tiểu hòa thượng càng thêm tò mò. Nhìn hắn một năm này sở tác sở vi, không hề giống một cái chân chính đạt được cao tăng. Lại làm tất cả cao tăng làm không được việc thiện, đây là một cái lòng mang thiện nghiệp, sáng như ánh nắng hòa thượng. Nam tử trung niên đi theo gật đầu nói, đúng vậy, ta đi khắp núi nhất chỉ phụ cận tất cả thôn, tất cả mọi người vừa nhắc tới Phương Chính, đều nói tốt. Liền ngay cả Tùng Vũ huyện thành huyện trưởng cùng bí thư đối với hắn cũng khen không dứt miệng, mặc dù hai người này bị Phương Chính cự tuyệt gặp mặt cũng không phải lần một lần hai. Nói đến đây, nam tử trung niên cười, sư lão hiển nhiên đối với chuyện này cũng biết, khẽ mỉm cười nói, đổi là ta, lúc kia cũng không hội kiến bọn hắn. Lại nói, cũng không có cái nào quy định nói, người quan lớn, tiểu dân liền muốn gặp ngươi a. Nam tử trung niên đi theo gật đầu, sư lão nói, Phương Chính mấy người đệ tử tư liệu, làm sao chỉ có hiện tại, không có quá khứ. Những cái kia động vật tinh quái còn chưa tính, cái kia trẻ con dù sao cũng phải có cái xuất xứ a. Dù thế nào cũng sẽ không phải trong viên đá đụng tới a. Nam tử trung niên nghe vậy, cười khổ nói, Dư lão, cái này trẻ con ta tra thời gian lâu nhất, bất quá, tại hắn xuất hiện tại chùa Nhất Chỉ trước đó, căn bản không có bất luận cái gì tư liệu. Cái này trẻ con khí lực cực lớn, có thể nâng lên trưởng thành đều rất khó nâng lên cự thùng bước đi như bay. Mắt ngọc mày ngài, làn da phấn nộn, giữa mùa đông lại thường xuyên mặc cái đỏ cái yếm hoặc là một tầng thật mỏng hòa thượng phục chạy loạn. Có người nói cái gì, Sư lão hỏi, nam tử trung niên thấp giọng nói, có người nói, Phương Chính nói qua, hắn là kia tiên giới bên trong, Như Ma Vương cùng La Sát Nữ nhi tử, Quan Âm Bồ Tát bên cạnh Thiện Tài đồng tử, Hồng Hài Nhi. Bất quá lời này nghe liền quá huyền ảo, cho nên, ngươi liền không có ghi vào tư liệu ở trong. Sư lão hỏi, nam tử trung niên gật đầu. Sư lão cười nói, phi thiên độn địa hòa thượng đều đi ra, khắp núi chạy biết nói chuyện tinh quái cũng ra, thêm một cái Hồng Hải Nhi có cái gì kỳ quái. Nam tử trung niên nghe vậy, cười khổ một tiếng, không nói chuyện. Đạo lý hắn đương nhiên hiểu, bất quá có nhiều thứ, bị lãnh đạo đoán được cùng mình viết ra kết quả hoàn toàn không giống. Sư lão nói, được rồi, cái này chùa Nhất Chỉ tình huống ta đã biết, tìm thời gian, ta cũng đi một chút, nhìn xem, nhìn một chút cái này thần kỳ hòa thượng. Ngạch, sư lão, chúng ta mặc kệ a. Nam tử trung niên hỏi, sư lão cười ha hả hỏi hắn nói, ngươi quản cái gì? Người ta là phạm pháp, vẫn là tạo phản. Nam tử trung niên yên lặng, đúng vậy a, bọn hắn thật đúng là không có lý do đi quản. Chương 1072, thư mời. Sư lão phất phất tay nói, đi thôi, nhìn nhiều lấy điểm kia chùa chiền, chỉ cần Phương Chính một mực làm việc thiện tích đức, cho bọn hắn mở điểm cánh cửa tiện lợi. Cũng làm cho toàn thế giới nhìn xem, chúng ta Hoa Hạ là có được một viên bao la, tha thứ lòng dạ, chúng ta có thể dung nạp hết thảy, cũng có thể tiếp nhận hết thảy, đồng thời chúng ta văn hóa bác đại tinh thâm, không chỉ có thể nhìn, còn có Phật sống. Đằng sau Phật sống hai chữ, bị hắn tăng thêm đặc biệt âm điệu, mang theo vài phần nhảy thoát vui sướng, tựa hồ là đang nói đùa. Nam tử trung niên cũng đi theo vui vẻ, sau đó cáo từ rời đi. Chờ nam tử đi, Dư lão gõ bàn một cái nói, Thanh Nhi, lúc này ngươi hài lòng a? Bên trên trong phòng truyền ra một cái thanh nhã thanh âm, nếu như hắn làm không tốt, bần đạo có thể chi phối ngươi a. Ha ha, Thanh Nhi, cái này cũng không giống như ngươi, ngươi trước kia cũng sẽ không nói tốt hống ta nghe. Sư lão cười nói, thanh nhã thanh âm vang lên lần nữa, hắn nói qua, Phật cũng tốt, đạo cũng được, chúng ta đấu tranh không phải vàng bạc, mà là trong lòng người ma. Đạo người hướng thiện, mới là chúng ta tồn tại mục đích. Ngày mai, bần đạo liền trở về, bần đạo đã làm một ít bánh ngọt ở bên ngoài, ngươi nếm thử. Nói xong, một trận tiếng bước chân đi xa, sư lão nghe vậy, thở dài nói, ngươi còn không chịu về nhà a? Trong núi thanh tịnh, trở về làm cái gì? Cái thanh âm kia đã trở nên mờ mịt. Sư lão lắc đầu, truy vấn, ngươi có phải hay không yêu đương? Ngươi không phải cùng thế ngăn cách, cái gì cũng mặc kệ a? Đáng tiếc, đối phương đã không có thanh âm. Sư lão bất đắc dĩ, đi vào sát phách, chỉ gặp trên mặt bàn đặt vào một chương thật to giấy tuyên, trên đó viết vài cái chữ to, đạo sĩ xuống núi chỉ vì chính nghĩa. Sư lão cười khổ nói, quả nhiên, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Thôi, quản các ngươi là bởi vì duyên cũng tốt, hữu nghị cũng được, chính nghĩa cũng tốt, con cháu tự có con cháu phúc, ta quản nhiều như vậy làm gì. Lắc đầu, dư lão cũng rời đi, chỉ bất quá, một đầu chính lệnh cũng truyền xuống dưới. Cơ hồ là cùng ngày, tất cả liên quan tới Phương Chính ngôn luận tại tin tức bên trên Internet đều biến mất. Đám người vừa mới bắt đầu còn nghị luận, nhưng là dần già, cũng liền quên đi, nói chuyện ít, cuối cùng, trên Internet lần nữa bị cái khác tin tức thay thế. Kia núi Nhất Chỉ bên trên chùa chiền, kia chùa Nhất Chỉ bên trong hòa thượng, phảng phất kia phù dung sớm nở tối tàn chuyện thần thoại xưa, chỉ ở trên phố lưu truyền. Bất quá chùa Nhất Chỉ hương hỏa y nguyên tràn đầy, mà lại càng ngày càng tràn đầy. Sư phụ, nhà chúng ta tin tức cũng bị mất, Hồng Hài Nhi qua điện thoại, có chút khó chịu nói. Phương Chính cười cười nói, vi sư đạo, ách, sư phụ, người không tức giận a? Đây là có người đoạn chúng ta tài lộ a? Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, đây là có người đang giúp chúng ta. Giúp chúng ta, sư phụ, người không có phát sốt a? Hồng Hài Nhi lại gần, sờ lên Phương Chính đầu. Phương Chính cười nói, người đây liền không hiểu được, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, mặc kệ một kiện chuyện tốt đẹp dường nào, một khi bị chú ý nhiều hơn, đều sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Đây là một cái tự do thế giới, tự do thời đại, mọi người tư tưởng cũng là tự do. Bọn hắn sẽ thử nghiệm từ từng cái góc độ đi xem vấn đề, từ đó nhìn thấy tốt, xấu. Mặc kệ những cái kia có tồn tại hay không, vậy đại biểu một loại tư tưởng. Bị người nghị luận nhiều hơn, không có khả năng tất cả mọi người nói ngươi lời hữu ích, đương lời hữu ích nói không sai biệt lắm, mọi người liền muốn nghe một chút nói xấu là dạng gì. Dạng này, Một chuyện tốt, sớm muộn sẽ bị nói thành chuyện xấu. Có người giúp chúng ta tại đỉnh phong thời điểm đè xuống truyền thông, để chúng ta dừng bước tại trạng thái đỉnh phong, đây là giúp chúng ta, mà không phải chèn ép chúng ta. Còn có loại sự tình này, Hồng Hài Nhi sờ sờ cái cằm, suy nghĩ một chút trước kia nhìn qua tin tức, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, thật đúng là dạng này. Đúng lúc này, khỉ con chạy tới, đồng thời vẫy tay kêu lên, sư phụ, đến từ YN nước tin. Phương Chính sững sờ, quốc gia khác tin, hắn có quốc gia khác thân thích à, có vẻ như không có à. Phương Chính nhận lấy xem xét, quả nhiên, phía trên địa chỉ viết YN quốc tướng Pháp Chùa. Phương Chính cái này xem xét thì càng buồn bực, ngoại quốc chùa truyền cho hắn viết thư, đây cũng quá kỳ quái. Mở ra phong thư, bên trong là một chương in kim sắc Phật điện thiếp mời, trên đó viết vài cái chữ to, Đông Nam Á Phật Đạo Diễn Đàn thư mời. Mở ra thư mời, bên trong viết, tôn kính, chùa nhất chỉ chủ trì Phương Chính Pháp Sư, Đông Nam Á Phật Đạo Diễn Đàn Đại Hội. Vào khoảng năm 20XX ngày 25 tháng 1 tại YN Quốc Pháp Tướng Chùa Long Trọng tổ chức. Đằng sau một nhóm lớn nói Phương Chính cái hiểu cái không chính thức văn, cuối cùng lạc khoản là Đông Nam Á Phật Đạo Diễn Đàn Đại Hội quản lý ủy ban, thời gian, ngày, cùng cụ thể địa chỉ. Phương Chính sau khi xem xong, đem thư mời kín đáo đưa cho Hồng Hải Nhi nói, ném đi. Hồng Hải Nhi ngây ra một lúc, hỏi, sư phụ, cái này ném đi. Cái này tốt xấu là người ta thư mời, người không đi về một câu chính là, ném đi tính chuyện ra sao? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi có tài đức gì sẽ bị quốc tế đại hội mời. Sư phụ, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay ngươi, tuyệt đối đủ tư cách. Phật sống a, như mặt trời ban trưa a. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, ngươi xem một chút thư này phát ra thời gian, kia là một tuần trước tin. Một tuần trước, chúng ta có như thế lớn danh khí a. Hồng Hải Nhi yên lặng, Phương Chính mặc dù bây giờ như bức, nhưng là một tuần trước, biết Phương Chính, đoán chừng cũng không có nhiều người. Coi như hắn nháo đằng một chút mưa gió, thế nhưng là tại tin tức này nổ lớn thời đại, mọi người rất dễ dàng nhìn thấy hắn, cũng rất dễ dàng quên hắn. Không có cái gì là bị mọi người vĩnh viễn nhớ, bởi vì tươi mới tin tức thực sự nhiều lắm, nhiều người nhóm đại não đã hoàn mỹ đi đem tất cả tin tức đều nhớ kỹ. Cho nên, coi như những cái kia trên lửa trời minh tinh, cũng phải có sự tình không có việc gì chạy đến tìm một chút sự tình lẫn lộn một chút, hôm nay kéo mắt hai mí, ngày mai chỉnh dung, nay thiên tú ân ái, ngày mai ly hôn nhanh, hôm nay ha ha ha. Ngày mai 333. Ngoại trừ người lãnh đạo quốc gia, trên cơ bản, muốn giữ lại danh khí, liền muốn không ngừng bên trên tin tức. Bởi vậy, Phương Chính nhìn như lúc trước giày vò rất lửa, nhưng là nói hắn lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng cùng danh khí, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Đằng sau không có lớn tin tức, chính là bị người quên lãng mệnh. Mà loại này nóng hiệu ứng tin tức lực ảnh hưởng, còn lâu mới có được mây trắng chủ trì bọn người quanh năm suốt tháng, tại ngành nghề bên trong cẩn trọng, một bước một cước ấn cẩy cấy ra lực ảnh hưởng đáng tiền. Người ta tên kia là thật sự, lưu tại trong sử sách tên. Phương Chính tên, bất quá là thoảng qua như mây khói, nhất phi trùng thiên, gió lớn thổi, phần phật một chút liền tản. Cho nên, loại này quốc tế đại hội tìm tới Phương Chính trên đầu đến, thật đúng là có điểm không hiểu thấu. Thế là Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, vậy ý của ngươi là, cái đồ chơi này chính là cái lừa gạt trò xiếc. Phương Chính hỏi ngược lại, nếu không đâu, vi sư mới nổi danh, liền đến như thế một chương thư mời, ngươi tin không? Chương 1073, ID, Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không tin, kia không phải rồi, ném đi, Phương Chính phất phất tay, sau đó thảnh thơi đi xem một chút nhà mình nhất trụ kình thiên linh sâm đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem trong tay thiệp mời, ném, hướng cái nào ném, thế là nhìn một chút bên trên lửa phòng, đi vào. Cùng lúc đó, Phương Chính mới tìm cái địa phương ngồi xuống, điện thoại di động vang lên. Vương thí chủ, người tốt, Phương Chính xem xét là Vương Hữu Quý điện thoại, cười ha hả hỏi. Phương Chính, vừa mới lá thư này ngươi nhận được à? Vương Hữu Quý mới mở miệng đi thẳng vào vấn đề, mọi người quen như vậy, cũng không cần thiết vòng vo. Phương Chính ngạc nhiên, hỏi tin, hắn lập tức có loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý nói, đúng à, ngươi sẽ không còn chưa thu được à? Dương Bình nói hắn tự tay giao cho Tịnh Tâm à? Phương Chính trên trán bắt đầu toát mồ hôi, kia là trong huyện đưa tới, nói là trong tỉnh bên kia phát hạ tới, nghe nói là có người làm cho ngươi đề cử. Đưa ngươi đề cử đi một cái gì quốc tế nghiên thảo hội cái gì, dù sao ta cũng làm không hiểu. Tóm lại, chính là một cái đặc biệt lớn hội. Ta nghe Kỳ huyện trưởng nói, đại hội này lực ảnh hưởng mặc dù không đến mức ảnh hưởng toàn thế giới, nhưng là tại Đông Nam Á vẫn là rất lợi hại. Ngươi đây là muốn trở thành quốc tế đại sư à, ha ha. Về sau chúng ta thôn nhất chỉ có phải hay không còn có thể tiếp vào ngoại quốc khách nhân à. Vương Hữu Quý cười ha ha, nói vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Vương Hữu Quý cũng không biết. Điện thoại người bên kia đã không tâm tư nghe hắn câu nói kế tiếp, đã sớm đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, Tịnh Tâm, thủ hạ lưu giấy. Chỉ gặp Hồng Hải Nhi từ trong phòng bếp nhô đầu ra, tò mò hỏi, sư phụ, lưu cái gì giấy? Ngươi không phải đã sớm không cần lên nhà cầu à? Chẳng lẽ ngươi ăn trộm phàm nhân đồ ăn, tinh gạo, hàn trúc loại hình linh sơn đặc sản, ăn về sau sẽ bị tiêu hóa không còn, sẽ không lưu lại cứt đái. Cho nên, thường ăn những thứ này phương chính, trên cơ bản rất ít hơn nhà vệ sinh. Đi nhà xí, nhất định là ăn dưới núi người thế tục đồ ăn. Cái gì giấy vệ sinh, ta nói là, vừa mới lá thư này, cái kia thư mời. Phương chính vội la lên, không hài nhi chỉ lò đường hầm, ngươi không phải để cho ta ném đi à. Ta suy nghĩ ném trên mặt đất là rác rưởi, không bằng đốt đi. Đốt đi, Phương chính trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đốt đi, không hài nhi nói, Phương chính lập tức có loại đập đầu chết xúc động, lúc này tự cho là thông minh tự tác lớn, hố chết người. Bất kể là ai đề cử hắn, vậy cũng là ân tình. Huống chi, đại hội này là thật, đi xem một chút, đó cũng là từng trải cơ hội. Hắn làm sao có thể không muốn đi, nhưng là không có thư mời, làm sao xử lý? Sư phụ, kia thư mời không phải là thật sao? Không hài nhi lại gần hỏi. Phương chính khổ hề hề gật đầu nói, Không hài nhi nhếch nhếch miệng nói, đốt đều đốt rồi, làm sao xử lý? Còn có đi hay không rồi? Phương chính ngửa đầu nhìn trời, lấy hắn hiện tại trí nhớ, đã sớm có thể đã gặp qua là không quên được, mặc dù chỉ nhìn một lần, nhưng là kia thư mời bên trên nội dung, lại rõ mồn một trước mắt, vô cùng rõ ràng. Lúc này, Hàm Ngư từ trong phòng bếp đi ra, cõng vây cá, ông cụ non mà nói, ta nếu là ngươi, muốn đến thì đến. Dù sao thư mời là thật, ta bản nhân đi, thư mời quên mang theo, bọn hắn còn có thể không cho ta đi vào thế nào. Nhiều nhất phiền phức dưới, xác minh xuống thân phận mà thôi, cũng không có gì khó được. Phương chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, cười nói, đúng. Thư mời là thật, địa chỉ bần tăng còn nhớ, kia bần tăng còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Trực tiếp đi chẳng phải xong, sư phụ nói rất hay, ngươi nhìn, không hài nhi một chút tích lũy, hai tay ba ba ba vỗ tay, sau đó dùng ngập nước mắt to nhìn xem Phương chính, ý kia phảng phất tại nói, ta ý tứ ngươi hiểu. Kết quả Hàm Ngư cũng đi theo kêu lên, đại sư, người đơn giản quá có tuệ căn. Cái này đặt ở Linh Sơn, người chính là Phật Tổ a. Vĩ đại Phật Tổ, người nếu là xuống núi, có hay không có thể suy tính một chút mang bản cá quá khứ. Độc Lang nghe xong phải xuống núi, tranh thủ thời gian quay người trốn đi, ở hắn nơi đó, xuống núi bằng chịu đói, cái này đã thành cố định công thức. Hắn cũng không muốn xuống núi bị tội, sóc con đối với xuống núi hứng thú không tính lớn, có thể đi thì đi, không đi là xong. Khi con đến là có chút hứng thú, bất quá vẫn là lắc đầu nói, ta còn là lưu lại đi, những người khác quét dọn chùa chiền ta không yên lòng. Phương chính hài lòng nhìn một chút khỉ con, cuối cùng nhìn về phía Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi, nói, hai người các ngươi đều muốn đi, nhưng là vi sư chỉ có thể mang một cái, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư nghe xong, lập tức nhìn nhau, cho dù ai đều có thể cảm nhận được hai tên ra hỏa trong mắt hỏa hoa, phảng phất sau một khắc liền muốn mở làm. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi con ngươi đảo một vòng, cười nói, Hàm Ngư a, nếu là tuyển đánh nhau, kia là ta khi dễ ngươi. Ngươi tới sau ta muộn, ta không thể như thế quang minh chính đại khi dễ ngươi, như vậy đi, chúng ta tảng đá cái kéo vải đi, thắng đi, thua lưu lại, như thế nào? Hàm Ngư nghe xong không cần đánh nhau, cũng âm thầm đưa khẩu khí, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá tảng đá kia cái kéo vải là cái gì? Hồng Hải Nhi lập tức nói, ngươi đây là đồng ý. Đại sư, tảng đá kia cái kéo vải công bằng a? Chỉ cần công bằng, ta liền đáp ứng. Hàm Ngư hỏi Phương Chính, Phương Chính có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, tuyệt đối công bằng. Vậy là được rồi, tới đi, nói đi, chơi như thế nào? Hàm Ngư kêu lên, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc, đưa tay khoa tay xuống tảng đá cái kéo bảy bộ dáng, đồng thời giới thiệu một chút lẫn nhau tương khắc đạo lý. Hàm Ngư xem xét, cá mặt đều đen, Hồng Hải Nhi kia là tay, Hàm Ngư kia là vây cá. Vây cá ra tảng đá cùng vải cũng không có vấn đề gì, nhưng là cái này cái kéo tay làm sao ra? Đây không phải làm khó cá thế này, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi kia dáng vẻ đắc ý, hiển nhiên, gia hỏa này đã sớm tính toán kỹ. Hàm Ngư nhìn nhìn lại Phương Chính một mặt bất đắc dĩ buông buông tay, phảng phất tại nói, người tối thiểu nhất cũng hỏi rõ ràng lại đáp ứng a. Cái này cũng không quái bần tăng, Hàm Ngư cũng không tức giận, thở phì phò nói, mặc dù ta chỉ có thể ra tảng đá cùng vải, nhưng là, ai nói ta không có cơ hội thắng. Đến, so, Hồng Hải Nhi nghe vậy đại hỉ, thật đúng là sợ Hàm Ngư quyệt nợ. Dù sao đây coi là không công bằng tỉ thí, quyệt nợ cũng là tình có thể hiểu. Gặp Hàm Ngư muốn tiếp tục, Hồng Hải Nhi xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, tốt. Không hổ là Phật Tổ tỏa hạ Hàm Ngư, chính là bá khí. Đến, lần này thua, trong một tháng miệng của ta lương để ngươi một nửa. Hàm Ngư hừ hừ hai tiếng nói, tới đi, chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, 1, theo sóc con một cuống họng, một người một cá cấp tốc ra chiêu. Hồng Hải Nhi nghĩ tốt, Hàm Ngư chỉ có thể ra tảng đá cùng vải, nói cách khác. hắn chỉ cần ra vải là được rồi, hoặc là cùng hoặc là thắng. Cái này còn cần so a? Thế là hiệp 1, vải, sóc con kêu lên, hai cái đều là vải. Chương 1074, muốn mắng người. Hồng Hải Nhi lông mày nhướng lên, hắn biết, Hàm Ngư đây là cũng coi như chuẩn tính toán của hắn, cũng dùng vải đến ứng đối. Bất quá Hồng Hải Nhi cũng không có đổi ý tứ, chỉ cần ra vải, chắc chắn sẽ không thua. Cái này Hàm Ngư là cái vạn năm kẻ già đời, đồ lưu manh, ý đồ xấu cũng không ít, hắn không cần thiết mạo hiểm. Kết quả hiệp 2, cũng đều là vải, hiệp 3 vẫn là vải, hồi 4 hợp, vải, hồi 5 hợp, vải. Phương Chính nhìn xem hai cái này cố chấp ra hỏa, lắc đầu, ngáp một cái nói, để bọn hắn chậm rãi so với, Tịnh Chân, Tịnh Pháp, Tịnh Khoan các ngươi cũng đừng thấy, đi tiền viện nhìn xem tình huống. Gần nhất hương hỏa như thế tràn đầy, các ngươi cũng đừng lười biếng. Ba tên tiểu gia hỏa suy nghĩ, hai người này nhất thời bán hội cũng sẽ không có kết quả, thế là gật gật đầu, nhao nhao đi ra. Phương Chính lắc đầu về thiền phòng đi, một ngày này, đến chùa nhất chỉ khách hành hương liền không thấy được Hàm Ngư hộ pháp cùng Tịnh Tâm tiểu pháp sư, chỉ nghe sân sau không ngừng truyền ra tảng đá cái kéo bảy thanh âm. Làm sao, sân sau cấm chỉ khách hành hương đi vào, mọi người cũng chỉ có thể đem một bụng nghi vấn để ở trong lòng. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, Phương Chính mang theo sóc con, khỉ con, độc lang ăn cơm, mà bên cạnh, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư hai mắt đỏ bừng, còn tại kia hô hào tảng đá cái kéo vải. Sư phụ, thật không gọi bọn hắn ăn cơm à? Sóc con hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, khó được bọn hắn tìm tới một kiện so ăn cơm chuyện quan trọng, để bọn hắn tiếp tục đi. Không phải, ý của ta là, vậy bọn hắn không ăn cơm, ta có thể hay không bao? Sóc con thấp giọng nói, Phương Chính, đồng thời, bên kia tảng đá cái kéo bảy thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư vào chỗ, sau đó lấy cuồng phong quét lá dụng tốc độ cực nhanh cơm nước xong xuôi, tiếp lấy lại chạy về nguyên địa tảng đá cái kéo vải đi. Trạng vạng tối, Phương Chính cùng khỉ con tại vạn chúng chú mục bên trong gõ chuông đánh trống, sân sau y nguyên tảng đá cái kéo vải. Nửa đêm, Phương Chính ngủ say sưa, bên ngoài y nguyên tảng đá cái kéo vải. Phương Chính chờ mình, ngủ tiếp. Ngày thứ hai, Phương Chính vừa rời giường, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ tới, bên ngoài tại sao không có tảng đá cái kéo bảy thanh âm. Phương Chính hiếu kỳ đẩy cửa ra, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy Hồng Hải Nhi ngồi tại cửa phòng bếp, chén lớn uống vào không có dễ nước sạch. Nhìn dạng như vậy, giống như uống rượu, mười phần sảng khoái bá khí, cũng không biết thắng vui vẻ, vẫn thua tức giận. Phương Chính đi qua hỏi, người nào thắng? Tiếng nói mới rơi, liền nghe cổng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy đến Hàm Ngư trên bờ vai khiêng quải trượng bên trên treo một cái màu đen bao bố nhỏ, một bộ muốn đi xa nhà tư thế, trên mặt càng là dương dương đắc ý cười, vừa nhìn thấy Phương Chính, liền cười nói, đại sư, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhìn đến đây, Phương Chính minh bạch, đây là Hàm Ngư thắng. Thế nhưng là hắn liền hiếu kỳ, Hàm Ngư làm sao thắng đâu? Theo lý thuyết, Hồng Hải Nhi chỉ cần không ngừng ra vải, liền không tồn tại thua khả năng a. Phương Chính hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Hải Nhi, sau đó hỏi. Hồng Hải Nhi nước mắt đầm đìa, vô cùng tức giận chỉ vào Hàm Ngư nói, sư phụ, cái này Hàm Ngư quá không phải thứ gì. Quá có tâm cơ, ai ai ai, Tịnh Tâm, người cũng không thể nói lung tung ta nói xấu a. Ta thuần khiết đây, rõ ràng là người tính toán nhiều. Hàm Ngư hừ hừ nói, Phương Chính phất phất tay, để hắn ngậm miệng, để Hồng Hải Nhi nói tiếp. Hồng Hải Nhi nói, lão hỗn đản kia cùng ta chơi một ngày một đêm vải, đột nhiên chổng mông lên bốc lên đuôi cá ra cái kéo. Ta muốn mắng người, nói đến đây, Hồng Hải Nhi trên mặt tất cả đều là nước mắt, nắm lên chén lớn, ừng ực chính là một miệng lớn. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bình thường cùng cái nhân tinh giống như Hàm Ngư lại đột nhiên nhảy vào rõ ràng như vậy trong hố, tình cảm gia hỏa này đang tính kế Hồng Hải Nhi đâu. Thật sự là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, một cái so một cái có thể tính toán a. Bất quá nhận thua cuộc, Phương Chính vẫn là phải mang Hàm Ngư xuống núi. Hàm Ngư kêu lên, đại sư, lần này ta cũng không cần giả chết cả a. Phương Chính lắc đầu nói, không được, mặc dù ngươi đã đối ngoại công khai, nhưng là bần tăng cũng không muốn ra ngoài bị người vây xem, biết đi đường, biết nói chuyện Hàm Ngư, nhưng so sánh gấu trúc lớn hiếm có nhiều. Ngươi vẫn là thành thành thật thật cho ta giả chết cả đi, đến lúc đó, ngươi lại xuống đến hoạt động. Hàm Ngư bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đem hắn hành lý nhỏ nhét vào tiến tu di lân phiến bên trong, sau đó hướng trên mặt đất một nằm, giả chết cá. Phương Chính lần nữa chuẩn bị chút đồ ăn nhét vào Hàm Ngư tu di lân phiến bên trong, cuối cùng đem mảnh vải đen đó tìm ra, sau đó đem Hàm Ngư bao hết. Hết thảy an bài thỏa đáng, Phương Chính đánh cái chỉ vang nói, chuẩn bị đi. Sư phụ, trước khi đi, những số tiền kia muốn hay không thu? Sóc con chỉ vào dưới cây bồ đề tiền đống. Kia là Hàm Ngư mỗi ngày ngồi tại bàn thờ bên trên, bị người đập tiền. khí con chỉ thùng công đức nói, nơi này cũng hẳn là có không ít tiền. Phương Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, trước không nhìn, chờ cuối tháng lại mở dương, nhìn một thanh lớn. Nói xong, Phương Chính cõng Hàm Ngư xuống núi, Độc Lang theo ở phía sau, lung lay nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, thầm nói, ta có loại cảm giác, nếu như sư phụ đi ra thời gian dài, lương khô đã ăn xong, hai người liền muốn chịu đói. Vì sao? Sóc con tò mò hỏi. Độc Lang mười phần nghiêm túc nói, bởi vì sư phụ không mang tiền bao. Không mang tiền bao, vậy hắn thế nào đi phương Nam, thế nào xuất ngoại? Sóc con ngạc nhiên hỏi. Núi nhất chỉ dưới, trên đường lớn, chỉ nghe một trận ô ô ô như là phong hỏa luân, lại phảng phất là xe gắn máy gia tốc giống như thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái hòa thượng áo trắng, cưỡi tại một đầu hàm ngư trên thân chạy như điên. Nếu là có người rút ngắn khoảng cách nhìn kỹ, nhất định sẽ nhìn thấy, cái này hàm ngư nhanh khóc. Đại sư, không phải đã nói, không ra danh tiếng, không bị vây xem a? Hàm ngư tại kêu rên. Phương Chính nói, đúng vậy a, cho nên bần tăng để ngươi chạy nhanh lên, bị phát hiện, cũng không ai có thể đuổi theo vây xem. Hàm ngư có loại dự cảm, Phương Chính tuyển hắn cùng Hồng Hải Nhi vẫn có chút nhỏ mục đích, đó chính là tiết kiệm tiền. Hàm ngư một hơi chạy ra thôn nhất chỉ, thẳng đến Tùng Vũ huyện thành mà đi. Trên nửa đường, Phương Chính điện thoại lại vang lên, A-di-đà Phật, tỉnh thí chủ tốt. Phương Chính nhảy xuống, nghe. Hàm ngư liếc mắt nói, nhận cú điện thoại, không cần dừng lại đi. Ta một hơi có thể chạy đến Tùng Vũ huyện thành đi, đến chỗ rồi, ta uống chút trà, người chậm rãi trò chuyện không được à. Phương Chính cho hắn một cái liếc mắt nói, gọi điện thoại không lái xe, quy tắc giao thông, người hiểu không? Hàm ngư hừ hừ hai tiếng, thầm nói, người nhà siêu tốc thế nào không nói đâu. Nói xong hắn liền hối hận, lời này hắn cũng không dám để Phương Chính nghe được, len lén nhìn thoáng qua Phương Chính, đối phương, tựa hồ, giống như, không nghe thấy. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính chủ trì, ta là tới tiếp ngươi đi sân bay. Đúng, vé máy bay ngươi còn giữ à? Tỉnh Nhiên thanh âm rất nhẹ nhàng, tựa hồ thật vui vẻ. Chương 1075 tới. Phương Chính sững sờ, hỏi, vé máy bay? Cái gì vé máy bay? Ngươi tiếp ta, đi sân bay, vậy ngươi ở đâu? Nghe một đống vấn đề, Tỉnh Nhiên cũng có chút mộng, hỏi ngược lại, đi theo thư mời cùng một chỗ gửi thư quá khứ vé máy bay, ngươi không thấy được à? Hiện tại chuyển phát nhanh, thứ này đều có thể bưu ném đi. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, trong phong thư còn có vé máy bay. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lúc ấy căn bản không có nhìn kỹ. Bất quá, coi như thấy được, đoán chừng cũng sẽ coi như âm mưu. Dù sao, hắn lúc trước bị lừa đến bán hàng đa cấp qua từ thời điểm, người ta cũng là thanh lý lộ phí. Khụ khụ, cái này, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Bần tăng cảm thấy đi, đã sự tình đã dạng này, cũng không cần lại níu lấy không thả, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, đúng không? Phương Chính vội ho một tiếng. Mặt mo đỏ bừng nói. Cũng may đây là gọi điện thoại, Tỉnh Nhiên cũng không nhìn thấy hắn chứng mặn đầu, nếu không liếc mắt liền nhìn ra mờ ám, còn tại kia khích lệ Phương Chính đâu, khó trách người được xưng đại sư, vẫn là người tâm rộng, nếu là ta, khẳng định đi tìm bọn họ phiền phức. Dù sao, chuyện lớn như vậy đâu, Phương Chính gà con mổ thóc giống như gật đầu, nói, đúng đúng đúng, đúng, ta đi cái nào tìm ngươi. Ta tại thôn nhất chỉ bên ngoài đâu à, Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính nghe xong, thật muốn cho mình một bàn tay, lúc đi ra. Hắn liền thấy thôn khẩu ngừng một chiếc xe, lúc ấy đã cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, lập tức lệ rơi đầy mặt. Có xe tốt, ai cưới cá a? Một không có chụp ảnh, hai không có mũ giáp, ba không có bảo hiểm, bị vây lên còn phiền phức. Thế là, Phương Chính vỗ đầu cá, nói quay đầu, về thôn nhất chỉ. Hàm ngư hai mắt lật một cái, quả muốn chửi mẹ, cái này sáng sớm, người ta dắt chó, lưu trẻ con, các người đây là lưu cá đâu a? Bất quá Hàm Ngư vẫn là ngoan ngoãn cõng Phương Chính trở về chạy. Không bao lâu, một người một cá nhanh như điện chớp chạy tới thôn nhất chỉ bên ngoài, quả nhiên, chỉ gặp một chiếc xe nhỏ dừng ở thôn khẩu, một mỹ nữ đứng tại bên ngoài xe ngửa đầu nhìn về bên này đâu. Tỉnh Nhiên chỉ thấy một đầu màu trắng ranh giới có tuyết, như là cano bắn vọt ở trong nước biển, cuốn lên một mảnh tuyết lãng từ ruộng lúa trong đất đi ngang qua mà tới. Không sai, Hàm Ngư lần này không đi đường cái, mà là trực tiếp thẳng tắp xuyên qua ruộng lúa chạy tới. Dạng này có thể tiết kiệm không ít lộ trình. Nhưng là rơi ở trong mắt Tỉnh Nhiên, đó chính là rung động. Dọa đến nàng còn tưởng rằng là quái vật gì chạy tới, kém chút chui về trong xe, chạy trước. Đợi đến Phương Chính cùng Hàm Ngư đến, nàng liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng đằng không mà lên, lăng không một cái bốc lên, sau đó bịch một tiếng, xinh đẹp rơi vào trên mặt đất. Một thân màu trắng tăng y bị gió thổi bay múa, chắp tay trước ngực sắc mặt không sợ hãi, quả nhiên là một cái xuất khí lại lạnh lùng hòa thượng. Không đợi Tỉnh Nhiên nói cái gì, chỉ gặp ruộng lúa trong đất một trận quái khiếu tiếp lấy bịch một tiếng, một cái màu đen đồ vật đâm vào ruộng lúa ngạnh tử bên trên, sau đó lăn lăn lộn lộn bay lên bầu trời bên trong. cuối cùng bịch một tiếng, đầu to hướng xuống đâm vào bên trên trong đống tuyết. Phương Chính lúc này mới đối Tỉnh Nhiên khẽ mỉm cười nói, mang theo đầu hàm ngư xuống núi, không nghĩ tới rơi mất, bần tăng đi lấy. Nói xong Phương Chính mau chóng tới, đem hàm ngư đào ra, hàm ngư một mặt tức giận nhìn xem Phương Chính, hạ giọng nói, đại sư, người muốn giết cá, có thể hay không dùng điểm gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. Cái này nửa đường nhảy xe còn đạp ta một cước, ngươi là phong quang, như bức, ta trực tiếp lật xe, ngươi biết không? Phương Chính vội ho một tiếng nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à? Cưỡi ngươi chạy tới, cái gì hình tượng cũng bị mất. Ta cam đoan, về sau sẽ không, tốt, đừng oán trách, chuyện này không cho phép nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đúng lúc này, một trận giày cao gót dẫm đất tuyết thanh âm truyền đến, đồng thời Tỉnh Nhiên thanh âm vang lên, đây chính là các ngươi chùa nhất chỉ đầu kia biết nói chuyện hàm ngư. Đúng vậy à? Mỹ nữ Bồ Tát ngươi tốt, ta cũng không phải một đầu biết nói chuyện hàm ngư, nói cho đúng, ta là một đầu biết đi đường sẽ nhảy nhót biết nói chuyện, còn đặc biệt thân sĩ hàm ngư. Hàm ngư đột nhiên từ Phương Chính trên tay nhảy lên xuống tới, đối Tỉnh Nhiên, mười phần thân sĩ cúi đầu. Nhìn kia quen thuộc động tác, Phương Chính kém chút coi là nhà mình hàm ngư bị y nước thân sĩ quản gia cho trên người. Tỉnh Nhiên cũng bị chọc cười, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Chính buông buông tay nói, ngươi chưa thấy qua hắn. Tỉnh Nhiên cười khổ nói, ta tới một lần, sau đó liền bị ngươi làm kia một đống tin tức chôn ở văn phòng, những ngày này đều không thể ra hít thở không khí. Hôm qua nghe bằng hữu nói Tùng Vũ huyện có cao tăng được thỉnh mời tham gia diễn đàn quốc tế đại hội. Ta một đoán chính là ngươi, thế là cẩn thận sau khi nghe ngóng, quả nhiên. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, cái này, bần tăng vẫn cảm thấy bọn họ có phải hay không viết thiếp mời thời điểm viết sai tên. Tùng Vũ huyện cao tăng không ít, Hồng Nham thiền sư liền so bần tăng mạnh. Phương Chính cũng không phải khiêm tốn. Tại Phật Pháp lĩnh ngộ bên trên, hắn mặc dù độc thụ một ô, nhưng là tại chủ lưu bên trên, Hồng Nham thiền sư lại là hắn khó nhìn bóng lưng tồn tại. Phương Chính cũng một mực rất tôn kính Hồng Nham thiền sư. Tỉnh Nhiên hé miệng cười nói, Hồng Nham thiền sư mặc dù Phật Pháp cao thâm, nhưng là tại trên quốc tế, hắn vẫn là thanh danh không hiện. Chí ít, hắn không có người có thể giày vò, lớn như vậy Phật tượng, cũng không biết ngươi là thế nào làm ra. Quay đầu ngươi phải nói với ta một chút, trước nói chính sự, ta nghe nói, ngươi sở dĩ có thể trúng cử, là có người đề cử. Bất quá cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, đối phương lai lịch không nhỏ, ngươi còn nhận biết cái khác lợi hại đại sư a? Phương Chính buông buông tay nói, ta biết, ngươi lại không biết a? Nếu là nói lớn nhất, bên trên phong chùa nhận biết một cái. Ngươi nói vị pháp sư kia địa vị không thấp, bất quá hắn hẳn là sẽ không đề cử ngươi, bọn hắn bên trên phong chùa cũng có người đi. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính lắc đầu nói, kia bần tăng cũng không biết. Được rồi, đến chỗ rồi, tự nhiên là biết, đi thôi, ta đưa ngươi đi sân bay, lên xe. Tỉnh Nhiên vỗ vỗ cửa xe nói, Phương Chính gật đầu, mang theo hàm ngư lên xe. Sau khi lên xe, hàm ngư liền bắt đầu không thành thật, hắn mặc dù xuất thân Linh Sơn, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, hắn nhiều nhất trên điện thoại di động nhìn qua một chút. Còn xe con, hắn còn là lần đầu tiên ngồi, cũng là lần thứ nhất quang minh chính đại có thể tham quan cỗ xe kết cấu bên trong. Thế là con cá này một hồi ngồi trên ghế, một hồi nằm trên mặt đất, một hồi đứng lên nhìn chúng khống hệ thống, một hồi cộp cộp mở ra trên đỉnh đầu bầu không khí đèn. Mấy phút sau, Phương Chính thừa dịp Tỉnh Nhiên không có chú ý, cô lấy bên trên bình nước suối khoáng, bịch một tiếng đập vào hàm ngư trên trán, ra hỏa này mới an tĩnh lại. Tỉnh Nhiên gặp đây, hé miệng cười một tiếng, nói, Phương Chính chủ trì, bọn hắn đều nói ngươi là Phật sống, bên người tiểu động vật đều là tinh quái. Là thật sao? Phương Chính lắc đầu nói, ở đâu ra Phật sống? Bần tăng cũng bất quá là người bình thường mà thôi, còn tinh quái a, bọn hắn ngược lại là được rồi. Còn nói ngươi không phải Phật sống, lớn như vậy Phật ảnh đều hiển hiện, đừng nói cho ta là công nghệ cao, làm cho giả tưởng. Tỉnh Nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất nhìn hiếm có đồ chơi giống như liếc qua Phương Chính. Chương 1076, đăng ký Quýnh. Phương Chính nói, cái kia a, bần tăng thật đúng là nói không rõ ràng. Nói không rõ ràng không sao, tìm thời gian, biểu diễn cho ta một chút kiểu gì. Tỉnh Nhiên lập tức lộ ra đuôi cáo nhỏ, làm phóng viên nàng, trời sinh có một viên lòng hiếu kỳ, không hiểu rõ, trắng đêm khó ngủ. Mấy ngày nay, nàng không chỉ có bị cao áp lực tin tức bản thảo tra tấn, còn bị tò mò trong lòng say mê mài gần chết. Phương Chính nghe vậy, cười khổ nói, thí chủ, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Nói thật, ngày đó dưới cơ duyên xảo hợp đưa tới hai vị Bồ Tát Pháp tướng, kết quả chính là đưa tới liên tiếp mặt trái đồ vật. Ngươi muốn nhìn, bần tăng cũng không biết làm sao để ngươi nhìn. Phương Chính thực sự nói thật. Trên thực tế, ngày đó tình huống, hắn hiện tại nhớ tới còn chóng mặt. Lúc ấy là Trung Cổ Tề Minh báo cảnh, ánh sáng màu máu trùng thiên, Phương Chính trong lòng khẩn trương, nhưng là bằng vào chính hắn sẽ những cái kia thần thông, không có một cái có thể giúp một tay. vội vàng bên trong, phảng phất minh bạch cái gì, mơ mơ hồ hồ trao đổi vạn Phật điện bên trong vạn Phật bài. Không sai, Phương Chính cũng không có cầu thông đến Bồ Tát, mà là trao đổi vạn Phật bài. Hắn muốn mượn Bồ Tát lực lượng, giúp chính mình một tay. Kết quả, chính hắn đều không nghĩ tới, cứ như vậy thành công. Để hắn náo loạn một cái thiên đại danh tiếng. Trên thực tế, nếu như hắn biết mượn nhờ Bồ Tát lực lượng sẽ dẫn xuất phong ba lớn như vậy, lại hoặc là hắn có thể hơi bình tĩnh một chút, đều sẽ để Hồng Hải Nhi đi cứu người, mà không phải mình náo như thế lập tức. Cần phải trải qua, làm náo động có chỗ tốt có chỗ xấu, hắn như thế lười người, vẫn là thích tiếng trầm phát đại tài. Danh tiếng là ra, nhưng là ngày thứ hai Phương Chính liền phát hiện vấn đề, hắn mượn nhờ vạn Phật bài lực lượng sử dụng mắt trời, mắt tuệ cùng mắt pháp cái này ba cái thần thông. Kết quả, ngày thứ hai hắn lại dùng thời điểm, lại hoàn toàn không dùng được. Hỏi hệ thống cho lý do rất đơn giản, dùng mắt quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Phương Chính không yên lòng, hỏi, bao lâu? Hệ thống lười biếng nói, cái này nhìn ngươi tự thân sức khôi phục, chờ đi. Nhanh 2-3 ngày, chậm, 2-3 năm, bất quá kiểu gì cũng sẽ tốt. Đến bây giờ, không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên Phương Chính liền trong lòng phát khổ. Quả nhiên, trang bức gặp sét đánh, báo ưng a, tình nhiên đối Phương Chính 10 phần tín nhiệm. Phương Chính nói như vậy, nàng liền gật đầu nói, tốt a, nếu như về sau có cơ hội, nhất định phải nhưng ta xem một chút. Phương Chính gật gật đầu, ngươi thật sẽ siêu tự nhiên lực lượng. Tình nhiên vẫn là không nhịn được bát quái chi tâm, Phương Chính có thể nói cái gì, trực tiếp sẽ tại đằng sau không chịu ngồi yên Hàm Ngư vồ tới, để Hàm Ngư trả lời. Hàm Ngư làm vạn năm kẻ già đời, cái cọ năng lực cũng không phải Phương Chính có thể so sánh, sửng sốt nói nhăng nói cuội đem Tình nhiên người đại ký giả này cho tán gẫu choáng. Đến sân bay, Tình nhiên móc ra một cái kính dâm kín đáo đưa cho Phương Chính. Phương Chính sững sờ, nói cho bần tăng cái này làm gì. Người bây giờ thế nhưng là danh nhân, không muốn bị người nhận ra, các loại phiền phức. Liền tranh thủ thời gian mang lên đi. Tình nhiên nói, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, mình là danh nhân. Vì vậy nói cảm ơn, tạ ơn thí chủ, lâm thời mượn dùng, trở về trả lại ngươi. Tình nhiên nghe vậy, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, thầm nói, khó trách làm hòa thượng, thật thẳng thắn, bệnh ung thư người. Thí chủ, ngươi nói cái gì? Phương Chính vào xem lấy mang kính dâm, không có nghe rõ. Tình nhiên vội ho một tiếng nói, không có chuyện, đứng vững, ta xem một chút. Oa nha, thí chủ, thế nào? Phương Chính chỉnh ngay ngắn kính dâm, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ quá xấu rồi. Không có chuyện, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này kính dâm như thế thích hợp ngươi, ta còn tưởng rằng hòa thượng đeo kính dâm sẽ có vẻ dở dở ương ương đâu, bất quá, mang ở trên thân thể ngươi, không tệ, rất không tệ. Ha ha, Tình nhiên cười nói, Phương Chính một thân màu trắng tăng y, kính dâm là tròn bên cạnh, mang theo vài phần nhu hòa đường vòng cung, phối hợp cái kia trương tuấn tú mặt, thật là có mấy phần không giống anh Tuấn. Phương Chính lúc này mới yên tâm. Hắn cũng không quá quan tâm đẹp xấu, chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ cần không khó chịu là được rồi. Kinh nghiệm giúp Phương Chính làm thủ tục, tiền vé phi cơ chính Phương Chính ra. Đối với cái này, Tình nhiên gặp Phương Chính kiên trì, cũng liền theo Phương Chính. Hộ chiếu nơi ký, nơi đó có Tình nhiên bằng hữu sẽ giúp Phương Chính giải quyết. Cho nên Phương Chính cái này không có đi ra nước thái điểu, cũng là xuôi gió xuôi nước. Chỉ bất quá Phương Chính tiếu dung không có bảo trì bao lâu, đưa tiễn Tình nhiên, đi vào vụ án sau. Vị pháp sư này. Người chỉ là xuất ngoại, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ly biệt không cần khó thụ như vậy. Một hảo tâm nữ kiểm an viên nói, Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, hắn đau lòng con mắt đỏ, là nhớ nhà a. Hắn là hối hận a, hối hận võ đoán đốt đi những vật kia a, nếu không kia đến tỉnh bao nhiêu tiền a. Đúng lúc này, một tên khác kiểm an viên cua một đầu hàm ngư hỏi, đầu này hàm ngư là của ai? Phương Chính tranh thủ thời gian đối trước mắt nữ kiểm an viên nói, tạ ơn, bần tăng chỉ là vết thương nhỏ tâm mà thôi. Nói xong, đối kia nữ kiểm an viên mỉm cười, tranh thủ thời gian chạy tới lấy hàm ngư đi. Nữ kiểm an viên bị Phương Chính cái này sán lạn cười một tiếng, lập tức cười sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thầm nói, thật là, một tên hòa thượng làm sao còn như thế đẹp trai. Hòa thượng hẳn là còn chưa kết hôn đi, hẳn là còn có thể hoàn tục đi. A Phi, nghĩ những thứ này làm gì? Làm việc, vị pháp sư này, người xuất ngoại mang đầu hàm ngư làm gì? May mắn là đi YN nước, nếu là đi nước Mỹ. Bất kỳ cái gì ướp gia vị loại thịt đều không cho mang. Nam kiểm an viên một bên giúp Phương Chính đem hàm ngư dùng miếng vải đen gói kỹ vừa nói. Phương Chính có thể nói cái gì, cũng không thể nói mang hàm ngư đệ tử đi học a. Thế là Phương Chính cười không nói. Nam kiểm an viên nói, đúng rồi, người cái này hàm ngư siêu trọng, người phải đi làm gửi vận chuyển. Mặt khác, người cái này đóng gói không được, cần một lần nữa đóng gói một chút. Phương Chính nghe xong, siêu trọng, đóng gói không được, còn muốn gửi vận chuyển, lập tức. Phương Chính có chút gấp, hàm ngư cái này lão nê thu, đặt ở trước mắt nhìn xem, hắn đều không yên lòng. phóng tới gửi vận chuyển địa phương đi, không chừng muốn ồn ào ra loạn gì đến. Ngay tại Phương Chính muốn nói gì thời điểm, nhiệt tâm nam kiểm an viên đã liên hệ một cô gái tới, hiệp trợ Phương Chính đi gói. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải đi theo, đóng gói, bỏ ra Phương Chính hơn 100, Phương Chính thật cảm giác lòng đang rỉ máu. Đồng thời may mắn mình mang tiền ra, nếu không liền thảm rồi. Sách lấy đóng gói tốt giấy xác cái dương, liền nghe Hàm Ngư ở bên trong phàn nàn nói, đại sư, cho mở lỗ thôi, kìm nén đến hoảng. Chờ một chút, Phương Chính thấp giọng nói một câu, sau đó tìm cái địa phương, đem cái dương chụp hai cái lỗ ra, lúc này mới cầm đi gửi vận chuyển. À, cách đó không xa, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tư thế ngồi thẳng lão nhân bỗng nhiên kinh ngạc nói một tiếng. Bên cạnh đi theo một nữ hài đâm cái này bím tóc đuôi ngựa, mặc một thân vừa vặn đồ thể thao, nhìn mười phần thanh xuân sức sống. Nữ hài cau mày nói, ra ra, thế nào? Không có gì, vừa vặn giống nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, tựa như là cái kia tại trên internet làm đến sôi sùng sục lên chùa nhất chỉ chủ trì, Phương Chính. Lão nhân nói, chương 1077, tức chết người tặc ngốc. Nữ hài nghe xong, không quan trọng lắc lắc đầu nói, cố lộng huyền hư, bác người nhãn cầu mà thôi, ra ra, người còn chú ý loại người này. Loại kia Phật tượng hư ảnh, dùng ánh đèn liền có thể chế tạo ra, cũng không có gì hiếm có. Ngươi không phải thường nói mê tín lầm nước, duy võ có thể cường nhân tinh khí thần, lớn mạnh quốc vận a. Lão nhân ha ha cười nói, ta nói chính là đại đạo lý, nhưng là nhân sinh muôn màu, người ở thế giới bên trong, sao có thể không quan tâm. Hòa thượng này có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn không có bị người lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi dở trò dối trá, trong này chuyện ẩn ở bên trong nhiều nữa đâu. Bất quá nói một cách khác trở về, hắn đây cũng là một loại thành công. Nữ hài khẽ gật đầu nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, bất quá luôn cảm thấy không phải chính đồ. À, lão nhân bỗng nhiên lại kinh dị một tiếng, đồng thời ánh mắt nhíu chặt lên, như là một con hổ thấy được một cái khác trên núi bá vương. Nữ hài nghe tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy một nam tử mặc một thân mê thải phục bóng lưng, người kia dáng người không cao lắm, nhưng là mười phần khôi ngô, đi đường thời điểm bước chân vô cùng trầm ổn, hiển nhiên là một cái người luyện võ. Cô bé nói, ra ra, cái này tựa hồ là một cao thủ a. Người biết, lão nhân híp mắt nói, ta không biết, gia hỏa này thật lâu không có xuất hiện, hình dạng đều nhanh không nhớ rõ. Có lẽ là nhận lầm người đi, người kia rất lợi hại. Nữ hài hỏi, lão nhân nói, rất lợi hại, kia là tên nước nhất đại thần thoại, được xưng là tám tay thần, quét ngang một thời đại nam nhân. Đáng tiếc về sau không biết bởi vì cái gì sự tình, tại YN nước thi đấu thời điểm, đột nhiên mất tích. Có người nói, hắn bị YN nước người phế đi, mai danh ẩn tích trốn đi. Cũng có người nói, hắn được người cứu, trốn đi. Bất quá đây đều là nghe đồn, không đáng tin cậy. À, dạng này à, nữ hài gật gật đầu, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần hướng tới, nàng là một võ giả, trong lòng nhất ngưỡng mộ tự nhiên cũng là thực lực cường đại võ giả. Đồng thời, nàng cũng càng hướng tới gia gia của nàng chỗ niên đại đó, một đôi quyền cước đi khắp thiên hạ sảng khoái. Không giống hiện tại, học múa có thể ra ngoài diễn, học võ lại chỉ có thể kìm nén, không thể dùng. Ông cháu hai tán gẫu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đúng lúc này, một cái đeo kính đen hòa thượng lắc lắc ung dung đi trở về, sau đó cầm thẻ lên máy bay đứng tại cửa lên phi cơ chỗ đối nửa ngày, lại trưng cầu ý kiến một chút nhân viên phục vụ, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thầm nói ông trời ơi, cái này sân bay làm sao như thế lớn a? Cửa lên phi cơ khó tìm như vậy a? Kém chút lại bị mất, Phương Chính ban đầu ở đường sắt cao tốc đứng đều kém chút bị mất, tiến vào sân bay, càng là có chút chuyển hướng. Thật không cho tìm tới địa phương, hắn quyết định, tè ra quần đều không rời đi nơi này. Miễn cho lại ném đi, thế là Phương Chính quét mắt một vòng, cuối cùng thấy được một cái chỗ ngồi, thế là đi nhanh lên quá khứ. Đúng lúc này, một con mang theo vài phần thô ráp đại thủ trùm lên phía trên. Phương Chính sững sờ, thuận tay nhìn sang, chỉ gặp cái này thô ráp đại thủ lại là thuộc về một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Phương Chính lập tức giật nảy mình, hắn còn vì đó là cái nam nhân đại thủ đâu. Trọng điểm là, cô gái con mắt không tính lớn, lại hết sức có thần, có chút nâng lên cái cằm mang theo vài phần ngạo kiều. Chỉ xem mặt cùng dáng người, tuyệt đối là cái mỹ thiếu nữ. Thế nhưng là tay này, chẳng lẽ không phải nguyên trang? Sau phối, lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ xua tan, Phương Chính vừa muốn hỏi cái này nữ hài muốn làm cái gì. Chỉ nghe bên cạnh một cái già nua lại hết sức hữu lực thanh âm vang lên, huân nhi. Có chút lễ phép, nữ hài lúc này mới không cam lòng thu tay về, sau đó đứng lên nói, ra ra, ta đi vòng vòng. Nói xong, nữ hài đi, lão nhân gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Phương Chính nói, thật có lỗi, ta cái này tôn nữ tính tình thẳng, từ nhỏ đã không thích giáo phái nhân sĩ. Vừa mới có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Phương Chính là điển hình người kính ta một thước ta kính người một trượng tính cách, tranh thủ thời gian hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ khách khí, bần tăng như thế nào lại cùng nhỏ trẻ con chấp nhặt. Bất quá lão nhân ra cái này tôn nữ, thật đúng là khuyết thiếu giáo dưỡng. Lão nhân nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, còn nói cháu gái của mình tính tình thẳng, hòa thượng này tính tình càng thẳng a. Lão nhân cười cười xấu hổ, cũng không nói chuyện, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Không bao lâu, nữ hài trở về, cầm trong tay một cái túi giấy, trong túi giấy bay ra một cỗ mùi thịt. Ngồi tại Phương Chính bên cạnh, chậc chậc mà nói ăn ngon. Ra ra, ngươi ăn chút không, cái này cay vịt cái cổ càng ngày càng ngon. Nói xong, nữ hài còn nhìn thoáng qua Phương Chính, phảng phất tại nói, ta đang ăn thịt, ngươi còn không đi ra. Không sợ phá giới, hoặc là ngăn cản ta à. Sau đó đánh một trận, kết quả, nàng vô cùng buồn bực phát hiện, Phương Chính tại kia nghe mùi thịt, đắc ý vuốt vuốt điện thoại. Nàng hiếu kỳ nhìn sang, chỉ gặp trên điện thoại di động nội dung rõ ràng là nàng ăn loại này nhãn hiệu cay vịt cái cổ. Quả nhiên là rượu thịt hòa thượng, nhanh như vậy liền bại lộ. Trong lòng cô bé nói thầm, sau đó có chút đắc ý nhìn xuống nội dung, sau đó mặt của nàng liền tái rồi. Chỉ gặp Phương Chính trên điện thoại di động, thình lình viết vài cái chữ to, mỹ vị vịt cái cổ bị tra ra đại tràng khuẩn que vượt chỉ tiêu 180 lần. Nữ hài nghiêng đầu đi, mặt đều đen, lão nhân nhưng không biết Phương Chính đang nhìn cái gì, chợt thấy nhà mình tôn nữ mặt đen như vậy, tưởng rằng phản cảm hòa thượng. Thế là thuận tay cầm qua một cái vịt cái cổ, chuẩn bị bắt đầu ăn, liền nghe bên kia hòa thượng đang kia nói nhỏ nói cái gì. Hai người theo bản năng cẩn thận nghe qua, lại là, mỹ vị vịt cái cổ đại tràng khuẩn que vượt chỉ tiêu 180 lần. Cái gì là đại tràng khuẩn que a? Đại tràng bên trong không đều là phân a? Phốc, nữ hài cũng nhịn không được nữa, một ngụm vịt cổ toàn phun ra ngoài. Lão nhân miệng bên trong ngậm vịt cái cổ, cũng không biết là nên ăn hết, hay là nên nôn, vô cùng xấu hổ. Nữ hài trực tiếp giận dữ, nhảy dựng lên liền muốn nói cái gì. Đúng lúc này, một trận ngọt ngào quảng bá vang lên, lại là thông chi mọi người chuẩn bị lên phi cơ. Nữ hài chỉ vào Phương Chính kêu lên, ngươi. Phương Chính lại hô một chút đứng dậy, đối nàng chắp tay trước ngực sau khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ tốt. Sau đó Phương Chính đôi chân dài một bước, đi, khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Nữ hài khí lá phổi đều muốn nổ, hét lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng thời đột nhiên quay người, kết quả lại nhìn thấy một người đầu chọc thu tay lại bên trong phiếu, tại mỹ nữ người soát vé dẫn đạo dưới, đi vào cửa lên phi cơ. Chết con lừa chọc, muốn chạy. Nói xong, nữ hài nắm lên bên người đồ vật, liền đập tới. Kết quả hòa thượng kia cũng không quay đầu lại, mà là tại bị đập trúng trong nháy mắt, nghiêng đầu, vịt cái cổ dán đầu chọc bay đi, bộc một tiếng đánh về phía trước người kia cái ót. Đúng lúc này, người kia giống như vi phạm nhân thể xương cốt quy tắc, cũng không quay đầu lại, thân thể cũng không chuyển, tay lại tựa như tia chớp đối hậu phương liền bắt lại cây kia vịt cái cổ. Chương 1078, ngốc hòa thượng. Sau đó người kia thu tay về, ngoái nhìn liếc qua ngây người như phỗng nữ hài. Kia là một trương giữ lại râu quai nón mặt, làn da ngăm đen, ánh mắt lăng lệ như là một đầu sói đói. Hắn đối nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem cổ gà nhét vào miệng, quay người tiếp tục tiến lên. Ra ra, đây không phải cái kia mặc đồ dần di ra hỏa a? Nữ hài hỏi, kết quả lão nhân lại không nói chuyện, nữ hài quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão nhân một mặt xanh xám đứng ở nơi đó, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, còn có mấy phần thống khổ dãy giụa. Ra ra, xét vé, ra ra. Nữ hài kêu hai tiếng lão nhân mới hồi phục tinh thần lại. Lão nhân hít sâu một hơi nói, tiểu huân, ta bỗng nhiên quên đi một vật, ngươi về nhà cho ta lấy đi. Đổi ký một chuyến máy bay đến YN. Nữ hài sửng sốt nói, ra ra, ngươi rơi đồ vật. Làm sao có thể, đừng nói nhảm, nhanh, cầm đồ vật đến YN tìm ta. Lão nhân thái độ khác thường, vô cùng nghiêm khắc nói, sau đó xuất ra phiếu đi hướng cửa lên phi cơ. Tại cửa ra vào, còn nhìn thoáng qua tiểu huân, xác định tiểu huân không có theo tới. Lúc này mới yên tâm đi vào. Vừa đi vào cabin, lão nhân ánh mắt ngay tại trong máy bay đảo qua, cuối cùng rơi vào tên kia mặc đồ dần di, xóa tóc nam tử trên thân. Nam tử tựa hồ có cảm ứng, đang muốn nhìn qua, lão nhân lập tức thu hồi ánh mắt, một nháy mắt phảng phất già mấy tuổi, khom người lưng còng đi lên phía trước. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ra ra, chậm rãi điểm, ta dìu ngươi. Lão nhân vừa nghiêng đầu, dìu hắn rõ ràng là cháu gái của hắn Tiểu Huân. Tiểu Huân đối với hắn cổ quái le lưỡi. Làm sao đồ dần di nam tử nhìn qua đâu, lão nhân cũng không tiện phát tác cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, để tiểu huân vịn bọn hắn ngồi xuống. Chỗ ngồi của bọn hắn khoảng cách đồ dần di nam tử có chút xa, một cái ở phía trước, một cái ở giữa. Hai người sau khi ngồi xuống, tiểu huân thấp giọng nói, ra ra, ngươi mơ tưởng gạt ta đi. Sau đó cho ra ra của nàng một cái ta hiểu ánh mắt của ngươi. Lão nhân cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, mặc dù ta còn không xác định thân phận của đối phương. Bất quá lấy đối phương tốc độ phản ứng đến xem, rất có thể là tám tay thần. Tám tay thần không chỉ có tinh thông thái quyền, còn tinh thông nhu thuật, một thân xương cốt như là như rắn, một đôi nắm đấm có thể từ bất luận cái gì góc độ công kích địch nhân. Đây là một cái quái vật, liền xem như hắn thì sao, ngươi cũng không cần đem ta đi thôi. Tiểu Huân nói, ta đã nói với ngươi, hắn đỉnh phong nhất thời điểm, tại YN bị người cho hố. Cái này mặc dù là nghe đồn, nhưng là 89 phần 10 là thật. Hắn lúc này đi YN, vừa mới nhìn hắn ánh mắt, ta phảng phất thấy được vô biên cừu hận, hắn đi YN, không phải đi lữ hành, hẳn là đi báo thù. Lão nhân nói, Tiểu Huân muốn nói chuyện, lại bị lão nhân ngăn trở, hắn chưa hề đều là một người điên, nhìn thấy hắn cưỡi lớp này máy bay, ta có loại thật không tốt dự cảm. Cái gì dự cảm, Tiểu Huân hỏi, lão nhân nói, một võ giả, mặc dù lợi hại, nhưng là làm sao có thể đánh thắng được hiện đại hóa sung ống. Một mình hắn về YN, một khi bị người phát hiện, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Nhưng là, nếu như ở trên máy bay, vậy liền nguy hiểm, Tiểu Huân trầm giọng nói. Lão nhân gật đầu nói, đúng vậy a. Mặc dù không xác định hắn có thể hay không làm như thế, nhưng là sớm phòng bị, luôn luôn tốt, nhiều nhất xem như thay cái chỗ ngồi, khẩn trương một hồi đi. Người đi xem hắn một chút bên người ngồi chính là ai, hỏi một chút đối phương, có thể hay không thay cái chỗ ngồi. Ta tại bên cạnh, thời khắc mấu chốt còn có thể cản hắn một chút. Trên máy bay có nhân viên bảo vệ, còn có điện giật côn, nếu như xảy ra chuyện gì, người lập tức đi tìm điện giật côn. Hắn lợi hại hơn nữa, điện hắn cái thất điên bát đảo, sức chiến đấu tất nhiên giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó, ta liền có cơ hội chế phục hắn. Bất quá, người phải chú ý, nhất định phải phòng bị đồng bạn của hắn. Tiểu Huân nói, hắn còn có đồng bạn, không biết, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi. Lão nhân nói, ra ra, nếu không chúng ta báo cảnh đi. Cảnh sát nghe xong có người muốn cướp máy bay, khẳng định sẽ ngừng bay, kiểm tra tất cả mọi người. Tiểu Huân nói, lão nhân lắc đầu nói, hắn không mang vũ khí, không mang súng ống, cũng không có bắt đầu cướp máy bay, ai có thể cho hắn định tội. Đến lúc đó, hắn không có việc gì, chúng ta ngược lại tiến cục cảnh sát qua Tết. Huống chi, báo cảnh chỉ có thể phòng bị hắn lần này, kia lần tiếp theo đâu. Người Thái gia gia nói qua, tập võ, cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, trên đường gặp bất bình một tiếng giống. Võ giả cầm tạm có chỗ, mà không phải biết nguy hiểm liền lui mà tránh. Đây không phải là võ giả, kia là hèn nhát. Võ giả cảnh giới tối cao không phải võ công cao bao nhiêu, mà là dũng khí lớn bao nhiêu. Một cái lòng mang chính nghĩa anh dũng có đi không có về võ giả mới là vô địch. Tiểu Huân từ nhỏ đã bị lão gia tử quán thâu những này lý niệm, giờ này khắc này sau khi nghe xong, nàng không có tiểu nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, khóc sướt mướt, mà là gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Đồng thời bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan kế hoạch hoàn mỹ áp dụng. Nếu không một khi có sai lầm, vậy thì chờ lấy máy bay rơi cùng chết đi. Nàng mắt to nhất chuyển, bắt đầu tự hỏi dùng phương pháp gì có thể hợp lý cùng đối phương đổi ngồi, đồng thời đi tới. Kết quả đi đến địa phương, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một người đầu chọc thình lình xuất hiện tại trước mắt của nàng. Là ngươi, Tiểu Huân theo bản năng kêu lên, đầu chọc ngẩng đầu lên đến, quả nhiên, chính là cái kia đeo kính đen hỗn đản tặc ngốc. Bị tặc ngốc này dừng lại tức giận, hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra. Phương Chính đối nàng chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có việc gì thế? Không có việc gì, Tiểu Huân hầm hừ liền muốn đi, suy nghĩ, nếu như tám tay thần bạo tẩu, đánh trước tên chọc đầu này một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác cũng không tệ. Bất quá vừa nghiêng đầu, liền thấy gia gia của nàng đối nàng đánh một cái ánh mắt nghiêm nghị. Tiểu Huân bất đắc dĩ, đành phải hít sâu một hơi, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, vị pháp sư này, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng. Tặc ngốc kinh ngạc nhìn Tiểu Huân, ồ, Tiểu Huân trong lòng tự nhủ có hy vọng, kết quả tặc ngốc nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có thương lượng. Tiểu Huân lập tức vì đó chán nản, ngươi cùng ta tới. Tiểu Huân một thanh giật giật Phương Chính lập tức liền bị giật. Thí chủ, có việc hảo hảo nói, làm gì lôi lôi kéo kéo đâu. Phương Chính một mặt vô tội nói, cái này nháo trò, tám tay thần cũng nhìn lại, Tiểu Huân trong lòng siết chặt, linh cơ khẽ động, nói, ai cùng ngươi do dự, trước ngươi buồn nôn sự tình của ta tính thế nào. Đừng tưởng rằng tiến vào máy bay ta liền lấy ngươi không có cách, ngươi không cho ta nói lời xin lỗi, ta gây máy bay cũng bay không nổi, ngươi tin hay không? Nghe nói như thế, tám tay thần nhíu mày, sau đó tựa hồ nghĩ đến trước đó Tiểu Huân dùng vịt cổ đánh Phương Chính một màn kia, khẽ lắc đầu, không nhìn nữa. Tiểu Huân gặp đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính nghe xong, nhà đầu này muốn ồn ào máy bay cũng bay không nổi. Cái này sao có thể được, hắn còn chuẩn bị đi tham gia hội nghị đâu, thế là, đành phải ngoan ngoãn đi theo đối phương đi. Kéo dài khoảng cách, Tiểu Huân hung ác chừng Phương Chính một cái nói, chết hòa thượng, còn không xin lỗi. Sau đó cấp tốc hạ giọng, chương 1079, không đổi. Tiểu Huân dùng thuật nói bằng bụng nói, Tiểu hòa thượng, nghe cho kỹ, một hồi ta nói cái gì, người cũng đừng hốt hoảng. Người bên trên người kia là một nhân vật nguy hiểm, rất có thể sẽ nửa đường cướp máy bay. Ngươi cùng ta ra ra đổi chỗ ngồi, ra ra của ta là võ đạo cao thủ, ta sẽ từ bên cạnh phối hợp, có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn chặn đối phương. Chúng ta đây là tại cứu ngươi. Nói xong, Tiểu Huân một mặt nghiêm nghị nhìn xem Phương Chính hỏi, đã hiểu a? Sau đó cất cao thanh âm nói, ngươi nói không xin lỗi. Chỉ thấy hòa thượng này một mặt kinh ngạc, rung động nhìn xem nàng. Tiểu Huân thầm nghĩ, đần hòa thượng, biết cô nãi nãi lợi hại a? Sợ rồi sao, hừ hừ, kết quả là còn không phải cô nãi nãi bảo hộ ngươi. Kết quả cùng còn tới một câu, cố sự biên không tệ, còn nữa không? Nếu như không có, bần tăng liền đi qua, một hồi máy bay liền muốn bay lên. Nói xong, hòa thượng xoay người rời đi. Tiểu Huân nghe xong, cái mũi đều sắp tức điên, một tay lấy hòa thượng rút về đến, ngươi đừng chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt được chứ? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hòa thượng nghiêng đầu nói, thí chủ, trước mặt mọi người, chúng ta cũng không cần lôi lôi kéo kéo, nhiều người như vậy đâu. Tiểu Huân triệt để bó tay rồi, nàng thật muốn cậy mở lấy hòa thượng đầu, nhìn xem bên trong chứa mấy tấn phân. Hòa thượng gặp Tiểu Huân nới lỏng tay, lại quay người đi. Tiểu Huân tức nghiến răng ngứa, dậm chân một cái, không thèm để ý cái này không biết tốt xấu hòa thượng. Đợi đến bị đánh đầu đầy bao, là hắn biết ai là người tốt. Nhìn xem cái kia đầu chọc, nàng rất có chồng lực không có chỗ làm cảm giác. Hòa thượng này làm sao lại như thế khó giải quyết đâu. Đi ngang qua hòa thượng thời điểm muốn hung hăng cho hắn một cái hung ác hòa hảo tự lo thân ánh mắt. Kết quả đối phương lại cúi đầu, căn bản không cho nàng hung một chút cơ hội. Lập tức khí nàng vỗ hòa thượng bả vai, hòa thượng hơi ngửa đầu, nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sau đó hơi ngửa đầu, đi. Lưu lại một mặt không hiểu thấu hòa thượng đang kia ngẩn người. Bằng hữu của ngươi, đúng lúc này, tám tay thần bỗng nhiên thao cái này một ngụm cổ quái khẩu âm hỏi. Phương Chính nhún nhún vai nói, nếu không lên, có ý tứ gì, đối phương tiếng Trung hiển nhiên không tốt lắm, không có minh bạch Phương Chính ý tứ. Phương Chính đành phải giải thích nói đúng là, bằng hữu như vậy bần tăng nếu không lên. Tám tay thần linh miệng cười một tiếng, tiếu dung có chút tà mị, nhưng lại không thể không nói rất có mị lực. Liền xem như cùng là nam nhân Phương Chính, cũng theo bản năng nhìn nhiều một chút, bất quá hai người cũng không nói thêm. Bên kia Tiểu Huân về tới trên chỗ ngồi, hung tợn nói, ra ra. Tám tay thần bên cạnh ngồi chính là thằng ngốc kia hòa thượng. Hắn không theo chúng ta đổi tòa. Lão nhân cau mày nói, cái này Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính, tên kia chính là cái kia thần thần đạo đạo Phương Chính. Tiểu Huân kinh ngạc nói, Tiểu Huân, về sau nhìn nhiều nhìn tin tức, Phương Chính hiện tại vẫn rất có tên. Lão nhân nói, Tiểu Huân bĩu môi nói, thật nghĩ không thông, như vậy một cái du mộc đầu ra hỏa, tại sao có thể có người tin hắn? Tốt, đừng oán trách, tám tay thần ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh. Phương Chính ngồi trong hắn. Chúng ta không cần thiết nhất định phải ngồi tại Phương Chính vị trí. Người đi hỏi một chút lối đi nhỏ người đối diện, có nguyện ý hay không đổi ngồi. Lão nhân nói, Tiểu Huân có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là đi qua, không bao lâu mang theo một tên mập trở về. Lão nhân đối mập mạp liên tục biểu thị cảm tạ, sau đó tại Tiểu Huân nâng đỡ ngồi quá khứ. Mà Tiểu Huân thì ngồi ở tám tay thần dựa vào sau vị trí bên trên. Từ đầu tới đuôi, tám tay thần cũng không nhìn bọn hắn. Chính là tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, tiếp viên hàng không bắt đầu biểu thị như thế nào nịt dây nịt an toàn cái gì. Phương Chính lần thứ nhất đi máy bay, nhìn 10% chăm chú, còn có chút hơi khẩn trương. Bên trên tám tay thần bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Hòa Thượng, lần thứ nhất đi máy bay. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, đúng vậy a. Thí chủ không phải lần đầu tiên a. Tám tay thần cũng không trả lời Phương Chính, mà là dùng một loại quỷ dị thêm ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, nói kia thật là đáng tiếc. Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, sau đó tiếp tục nhìn tiếp viên hàng không biểu thị đi. Chỉ bất quá tại Phương Chính ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng vẻ cảnh giác. Phương Chính là đồ ngốc a? Dĩ nhiên không phải, mặc dù mở không dậy nổi mắt trời, mắt tuệ cùng mắt pháp, nhưng là Phương Chính y nguyên có thể nhạy cảm phát giác được người bên cạnh khí tức ba động. Bên người ngồi một con thỏ vẫn là một con sói, hắn nên cũng biết. Tiểu Huân, hắn tin tám thành, bất quá mặc kệ tin hay không, chỗ ngồi này là không thể nào để. Phương Chính tự tin. Có hắn tại, coi như bên người thật ngồi một con sói, hắn cũng có thể tùy thời đem đối phương đánh thành chó. Dù sao việc này hắn không phải lần đầu tiên làm, xe nhẹ đường quen vô cùng. Bất quá Phương Chính cũng không có lập tức biểu hiện ra ý nghĩ, dù sao hết thảy đều là suy đoán, tại không có thật phát sinh cái gì trước đó, hắn là sẽ không tùy tiện cho người khác có kết luận. Nhưng là hắn cái này không tim không phổi cử động, rơi ở trong mắt Tiểu Huân, lại thành từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Liền xem như Tiểu Huân ra ra, cũng là khẽ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, trên internet đồ vật, quả nhiên giả chiếm đa số. Cái này Phương Chính chủ trì, chỉ từ tâm tính bên trên nhìn, cũng chính là cái choai choai trẻ con, nói dễ nghe một chút gọi trẻ sơ sinh tâm tính. Thế nhưng là, như thế trẻ con, làm sao có thể bốc lên Phật giáo đòn rông? xem ra là có cao nhân ở sau lưng giúp hắn lẫn lộn. Ai, đáng tiếc, Thanh Tịnh như Phật giáo, cũng muốn nhập hồng trần sao một sao. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Huân ra ra cũng không nhìn Phương Chính, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt suy nghĩ, lại len lén mở ra một cái khe, nhìn chằm chằm tám tay thần nhất cử nhất động. Rất nhanh, tiếp viên hàng không biểu thị hoàn tất, sau đó tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu kiểm tra mọi người chỗ ngồi phải chăng điều chỉnh tốt, bàn nhỏ tấm phải chăng thu hồi, dây an toàn phải chăng buộc lại. Đi ngang qua tám tay thần thời điểm, một xinh đẹp tiếp viên hàng không thân thiết để hắn thắt chặt dây an toàn. Tám tay thần tà mị nở nụ cười, nịt lên dây an toàn. Hết thảy, tựa hồ cũng lộ ra như vậy bình thường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Máy bay tại oanh minh tiếng motor bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó nhất phi trùng thiên. Tiểu Huân vốn cho rằng Phương Chính cái này hai hàng sẽ khẩn trương, kết quả ra hỏa này lại phảng phất không có chuyện người, thậm chí còn có chút ít khinh bỉ. Không sai, Phương Chính luôn được nghe thấy người ta nói, đi máy bay thời điểm cất cánh rất đáng sợ, phản ứng cũng lớn. Kết quả hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý về sau, máy bay cùng một chỗ bay về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, không gì hơn cái này. Còn không có Hồng Hải Nhi dẫn hắn bay thời điểm tới kích thích. Thế là Phương Chính lười nằm sấp tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt tẻ nhạt vô vị. Tiểu Huân gặp đây, lời chuẩn bị xong đều nuốt trở vào, trong lòng tự nhủ, vẫn rất có thể chứa. Bên trên tám tay thần nghi ngờ nhìn thoáng qua Phương Chính, không nói gì, chỉ bất quá híp con mắt thỉnh thoảng quét mắt một vòng Phương Chính, mười phần cẩn thận. Đúng lúc này, bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Nhìn ngoài cửa sổ, Phương Chính theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp máy bay tiến vào mây đen ở trong. Phương Chính lông mày nhướng lên, trong lòng tự nhủ, cái này sơn đen mà hắc có cái gì đẹp mắt. Nhưng là sau một khắc, máy bay xông ra mây đen, từng đạo ánh vàng từ nhỏ hẹp trong cửa sổ bắn ra, toàn bộ thế giới giống như lập tức từ màu đen mực đậm thế giới đi vào thế giới cực lạc. Kim sắc ánh mắt đem màu trắng biển mây nhuộm thành kim sắc, bầu trời xanh thẳm bên trên một vành mặt trời treo cao, vô cùng chói lọi.